Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phát 11 chuyện Archimedes thân yêu của Kiều Nguyệt Hy trên kênh Chuyện 23S.net qua giọng đọc Sindo. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Chuyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 75. Trần Ái nhận sự gợi ý của Ngôn Tố làm tổng kết cho vụ án vừa rồi. Người dẫn chương trình dáng rất cao, chỉ có người cao bằng hoặc cao hơn anh ta một chút mới có thể nghĩ tới việc dùng dây thừng siết anh ta từ sau lưng. Trong tất cả mọi người, chỉ có duy nhất có luật sư cao hơn thỏa mãn điều kiện này. Quá trình gây án đã biểu hiện ra ở hiện trường. Anh ta siết người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình ra sức dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn tắt thở. Luật sư lo anh ta không chết, nắm đầu anh ta hung hăng đập vào góc bàn. Nhưng trên người luật sư không có vết máu bắn tung tóe, đoán chừng là dùng chăn của người dẫn chương trình để chắn. Khóe môi Ngôn Tố khẽ nhếch. Thật trùng hợp, chúng ta nghĩ giống nhau. Nói cái gì mà thật trùng hợp, khiến cô không khỏi áy náy. Trần Ái xì một tiếng, chừng anh một cái. Tinh tế suy nghĩ kỹ lại lần nữa, lại có thắc mắc. Nhưng A Tố, mặc dù hiện trường giết người dẫn chương trình không mấy giống vụ trước, nhưng cũng tồn tại khả năng này. Cùng một hung thủ có thể lộ ra đặc trưng và thông tin khác nhau trong một chuỗi vụ án liên tiếp. Trong mắt Ngôn Tố lóe lên chút ý cười. Vì sao? Cô vạch ngón tay giải thích. A. Luật sư là hung thủ giết chết người dẫn chương trình. B. Hiện trường người dẫn chương trình chết không có điểm tương đồng với mấy hiện trường trước. Từ đó suy ra C. Luật sư không phải là hung thủ giết chết mấy người trước. Quá trình suy luận này là sai lầm. Ồ. Anh nâng mày, sắc mặt tái nhợt nhưng nhuộm vài phần vui vẻ. Nghe người phụ nữ yêu dấu tự suy luận, dùng ngành học anh yêu mến để chứng minh vấn đề. Trên đời không có chuyện khiến anh cảm thấy mãn nguyện hơn nữa, biết rõ còn hỏi. Tại sao sai? Anh thuần túy chỉ thích nghe từ miệng cô nói ra chuyện anh nghĩ trong lòng. Giống như vô tình gặp gỡ, giống như ngẫu nhiên, lần này đến lần khác, cuối cùng cho anh sự ngạc nhiên bất ngờ, trăm lần không sai. Thông thường, mọi người nhìn thấy hiện trường giết người có chỗ giống nhau, ấn tượng đầu tiên giữ vai trò chủ đạo, cho rằng đó là giết người liên hoàn. Ngược lại thì cho rằng không phải là một hung thủ, nhưng đây là điều sai lầm. Hiện trường giết người có điểm giống nhau hay không và có phải là giết người liên hoàn hay không? Giữa hai cái này không tồn tại mối quan hệ tương quan tuyệt đối. Cô nâng má rất nghiêm túc. Anh xem, nếu em là hung thủ, em lập kế hoạch trước, thế là em giết mấy người gọn gàng sạch sẽ. Nhưng việc này không thể đảm bảo, lúc em nhất thời bỗng nhiên nổi lên ý muốn giết người dẫn chương trình, cũng ổn thỏa như vậy. Ý cười nơi đáy mắt Ngôn Tố lặng lẽ phóng đại, hài lòng lại thỏa mãn, bổ sung một câu. Cái này trong logic học phạm vào lỗi suy luận không liên quan và nhảy luận chứng. Đây cũng là lý do vì sao anh chưa từng cho rằng mấy vụ án ở khắp mọi nơi này là giết người liên hoàn, mà là phân tích riêng từng cái một. Mấy vụ án trước, quả thực không thể loại trừ hiểm nghi luật sư. Trần Ái nằm sấp bên cạnh anh, nghe xong lời này, đột nhiên vui vẻ. Cô thực sự thích tính cách nghiêm khắc cẩn thận và chuyên nghiệp của anh. Trong mắt cô, chỉ có người đàn ông như vậy mới gọi là hấp dẫn. Diễn viên nói cái gì mà người đàn ông tồi càng khiến phụ nữ thích? Đó là lời nói không có logic cỡ nào. Cô vô thức nhích lại gần anh, rất nhẹ, sợ đụng vào vết thương, ôm một tư thế thoải mái, mới mời anh. Vậy chúng ta cùng phân tích riêng từng cái một đi, bắt đầu từ bác sĩ trước. Mười mấy giây tối đen, hung thủ liền giết bác sĩ, kéo anh ta xuống dưới bàn ăn. Võ sĩ Quyền Anh và giáo viên mầm non bên cạnh không hề hay biết, quả là không có khả năng phạm tội. Ngôn Tố nghe nói, chống người ngồi dậy, Trần Ái lập tức đỡ anh. Sao vậy? Phối hợp em. Anh đi đến ngồi trên ghế sofa, hơi yếu ớt dựa vào tấm nệm, ánh mắt sáng láng. Anh là bác sĩ. Em suy nghĩ một chút, phải như thế nào mới có thể trong mười mấy giây giết anh, thần không biết, quỷ không hay. Trần Ái cảm thấy kích thích, tim không khỏi đập nhanh hơn, hứng thú càng cao hơn. Nhưng trước khi chính thức đóng vai hung thủ, cô theo bản năng lo Ngôn Tố sẽ lạnh, đặc biệt đắp chăn cho anh. Cô cẩn thận dùng vạt thảm đắp chân anh, lại nhẹ nhàng dùng chăn ôm lấy cổ anh, nhét vào một chút. Ngôn Tố hơi ngơ ngác, vẫn còn không quen với sự thân mật dịu dàng của cô gái nhỏ này. Nhưng nghĩ đơn giản một hồi, đáy lòng liền nở nụ cười. Chỉ sau một giây, cô thay đổi sắc mặt bình tĩnh, trong nháy mắt đi vào trạng thái. Em muốn giết anh, cách thức rất đơn giản. Dùng khăn ăn quấn lấy dao phẫu thuật đâm vào tim là được rồi. Nhưng mà... Cô hơi híp mắt lại, trước mặt hiện ra cảnh tượng trong phòng ăn lúc đó. Bác sĩ ngồi giữa võ sĩ Quyền Anh và giáo viên mầm non, sau ghế là tượng sáp. Nhưng anh chết rồi sẽ ngã xuống, sẽ đập vào ghế và tượng sáp, phát ra âm thanh lớn, có thể lại đập trúng người bên cạnh. Vậy em làm thế nào để yên lặng giết anh, lại kéo anh xuống dưới bàn? Trần Ái nhíu mày khó hiểu. Cô nhìn về phía Ngôn Tố, đột nhiên ôm vai anh. Chẳng lẽ sau khi giết anh, em nhanh chóng ôm lấy anh như ôm công chúa vậy? Khóe môi Ngôn Tố cong lên một chút. Trần Ái lườm anh một cái, trách anh không nghiêm túc, trong đầu tiếp tục phân tích. Cô kể bên đầu anh, tự lẩm bẩm. Trong bóng tối, em không nhìn thấy vị trí trái tim anh, đương nhiên là phải dùng tay đo một chút. Lúc nói, ngón tay mảnh khảnh bỏ rất nhẹ lên ngực trái Ngôn Tố. Vì chú ý đến vết thương của anh nên chỉ chạm đến rồi dừng. Ngôn Tố nhìn đầu ngón tay trắng ngần của cô như chuồn chuồn nước lướt đánh đàn trên ngực anh, bỗng cảm thấy sự đau đớn nhức nhối nơi ngực biến mất. Thay vào đó là một loại khiêu khích đến ngứa ngáy không thể làm sao được. Cô thực sự là thuốc giảm đau tốt nhất. Anh phân tâm một giây, mạch suy nghĩ lại bị thanh âm của cô kéo về. Đo ngực anh, động tác kỳ lạ như vậy, tại sao anh không trách em? Lúc em giết anh, tại sao anh không kêu cứu mạng? Tại sao không gào lên đau đớn? Lời còn chưa dứt, trong đầu Chân Ái lóe lên một vệt sáng, gần như là phản xạ có điều kiện. Bởi vì miệng anh bị chặn. Trước mắt đột nhiên hiện ra màn cô khoét đầu mũi tên cho Ngôn Tố cách đó không lâu. Anh đau đến mức cả người căng lên, nhưng cô chặn miệng anh. Cho dù trong cổ anh có nặng nề rên một chút, cũng sẽ bị nụ hôn sâu của cô thu nhận. Trần Ái kinh ngạc mở to hai mắt. Giết anh ta là một người phụ nữ. Chỉ có phụ nữ mới có thể hôn miệng anh ta, khiến anh ta không phát ra được âm thanh nào. Chỉ có phụ nữ mới có thể thân mật sờ ngực anh ta mà không làm cho anh ta bài xích. Ngôn Tố cười nhạt, không hề keo kiệt khen ngợi. Không sai. Trần Ái rất kinh ngạc, vui mừng phát hiện của mình, nhưng nghĩ tới vấn đề tiếp theo lại không hiểu. Nhưng đàn ông cũng rất khó ôm thi thể bác sĩ xuống dưới bàn trong không gian chật hẹp như vậy. Dưới tình huống không đụng vào người bên cạnh, tượng sáp vào ghế. Phụ nữ thì càng khó làm được điểm này hơn. Ngôn Tố thấy cô gặp phải góc chết, liền sờ sờ đầu cô. Ái, vừa rồi em mới còn nói, không được để ấn tượng đầu tiên giữ vai trò chủ đạo. Không được để ấn tượng đầu tiên giữ vai trò chủ đạo. Ý của câu này là... Sau khi cô được chỉ bảo, trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Bởi vì hung thủ là phụ nữ, cho nên vụ án giết người này mới trở nên vô cùng đơn giản. Cô mím môi cười. Em biết rồi, lần này chúng ta khôi phục hiện trường đi. Cô buông anh ra, nhảy từ trên sofa xuống, ngồi xổm bên chân anh. Ngước đầu nghiêm túc lại hưng phấn nhìn anh. Anh đột nhiên nhận ra không ổn, muốn ngăn cản, cô đã bắt đầu nói. Giết anh rồi lại kéo anh xuống. Quá phiền phức, chi bằng anh xuống đáy bàn tìm em đi. Cô ngẹo đầu, giọng nói lười biếng lại ngây thơ, mang theo chút ý của trách. Cô rất nhập vai, mà anh cũng vậy. Cúi đầu nhìn cô bên chân như vậy, ngồi giữa hai chân anh. Anh thực sự có một loại kích động, muốn nghe lời cô trượt từ sofa xuống dưới hôn cô. Cùng lúc đó, cánh tay nhỏ bé mềm mại như không có xương của cô, luồn vào ống quần anh, dọc theo chân anh, nhẹ nhàng như một con kiến sờ một mạch lên trên. Ngôn Tố giật mình nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt cô đen nhánh như quả nho, gương mặt trắng nõn ngây thơ, đẹp đến mức khiến người khác không rời mắt sang chỗ khác được. Trên tay rõ ràng làm động tác dụ người, nhưng trên mặt không mang theo một chút ý tứ sổng xã hoặc dụ dỗ nào. Ngược lại, đang thầm dò rất nghiêm túc. Hai loại đối lập như vậy hiện ra trên gương mặt cô. Bản thân chính là một sự mê hoặc mãnh liệt. Cô không tự biết, dường như sở lên thành nghiện. Toàn bộ cánh tay mảnh khảnh luồn vào trong, quấn quýt một chỗ với chân anh. Vòng qua đầu gối, còn muốn giỏ lên trên. Nguồn tố đỏ mặt, trực giác bụng dưới như bốc cháy, nóng bỏng, cơ thể hơi giống như một cây cung bị đánh thức. Bất an mà khó chịu đựng, sắp bắt đầu xa sầm mặt. Nhưng mà anh thực sự thích sự vuốt ve thân mật này. Không gian ống quần có hạn, chỉ có tay cô dịu dàng vuốt ve chân anh. Riêng tư lại thân mật, khiến anh say đắm. Lúc anh do dự có cần ngăn cản cô hay không, tay cô dừng lại. Ban đầu chân ái chỉ định sờ một chút mang tính chất tượng trưng, bày ra quá trình nữ hung thủ dụ dỗ người chết xuống đáy bàn. Nhưng bàn tay nhỏ bé luồn vào, liền chạm phải những sợi lông mềm mại và làn da xúc cảm cực tốt của anh. Còn có cơ chân chắc nịch và trôi chảy. Sự ấm áp trong quần anh, cánh tay mảnh khảnh của cô kề sát chân anh. Quá thân mật. Cô giống như nghiện, quỷ thần suy khiến muốn sờ sâu hơn. Thực sự muốn đưa toàn bộ cánh tay của mình ôm anh cùng một chỗ mới phải. Nhưng anh ngồi trên sofa, cong chân, phạm vi hoạt động có hạn. Cô không thể tiến thêm bước nữa. Trong lòng chân ái nóng lên, lấy lại bình tĩnh, nhìn anh. Tiếp tục trở về trạng thái cũ. Em ở dưới ra hiệu ngầm cho anh, cho nên anh chủ động chui xuống đáy bàn. Ngôn tố nhìn cô chằm chằm, tim đập như trống mà trầm mặc. Cô chậm rãi rút tay từ trong ống quần lại, đứng lên quỳ trên sofa. Bàn tay nhỏ bé vòng sau cổ anh nắm lấy gáy anh, sát lại gần môi anh. Anh xuống đáy bàn hẹn hò với em, chúng ta hôn nhau điên cuồng và nhiệt liệt. Tay của em bò đến ngực anh đương nhiên sẽ không để ý, bởi vì đây là sự vuốt ve thân mật. Cô kinh rè vết thương của anh, chỉ đặt tay trên vai anh. Nhưng ngay lúc anh lơ là nhất, em tìm đúng vị trí ngực anh. Dao trong tay đâm vào trái tim anh mà không phát ra âm thanh nào. Cứ như vậy, đột nhiên chết đi. Nguồn tố mím môi, lặng lẽ điều hòa hơi thở. Chân ái nói xong lập tức buông anh ra, bản thân ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt hưng phấn và chờ mong giống như đứa trẻ đợi được khen. Thế nào, điều em nghĩ cũng đúng chứ? Ngôn tố sững sờ, hồi lâu lung túng ho khan một cái, giọng nói khàn khàn. Rất đúng. Anh nhanh chóng chỉnh đốn tốt tâm trạng. Hung thủ là phụ nữ, nhưng có phụ nữ có thể loại trừ. Bốn người phụ nữ, làm sao loại trừ? Chân ái ôm chân ngồi trên ghế sofa, từ từ lại nghiêm túc nhớ lại tình hình lúc đó lần nữa. Vị trí của từng người, tình huống thi thể. Ngẫm nghĩ một lần, cô thu xếp rõ ràng. Thi thể bác sĩ không có bất kỳ chỗ kỳ lạ khiến người khác chú ý. Nếu là diễn viên, lớp trang điểm dày trên mặt cô ta và son môi sẽ để lại dấu vết trên miệng bác sĩ. Vậy chúng ta sẽ nhìn ra sự khác thường ngay tại chỗ. Nói chỗ này, cô ngước mắt nhìn Ngôn Tố một cái. Trong ánh mắt mang theo sự khích lệ, ý bảo cô tiếp tục. Tiếp đó là người hầu gái. Cô ấy ngồi cuối bàn, nếu cô ấy bỏ ở dưới bàn đến bên cạnh bác sĩ. Cách này rất không an toàn. Trên đường có thể đụng vào chân những người khác, cho nên cũng không phải cô ấy. Bác sĩ chủ động chui xuống đáy bàn là do anh ta biết người kia là ai. Giữa hai người có sự hẹn ngầm thân mật. Nếu là giáo viên mầm non, cô ấy ngồi cạnh anh ta. Nếu muốn hôn anh ta, hoàn toàn không cần chui xuống đáy bàn. Dùng cách này sẽ khiến bác sĩ cảm thấy đột ngột lại kỳ lạ. Sự kinh ngạc và tốc độ phản ứng của anh ta sẽ làm tiêu hao mất vài giây. Thì ra vụ án không có khả năng giải quyết, trong nháy mắt này trở nên thật đơn giản. Chỉ có người mẫu không trang điểm ngồi chéo đối diện anh ta. Chương 76. Trần Ái vốn luôn cảm thấy những vụ án này là một mớ rối rắm, nhưng dưới sự dẫn dắt và chỉ bảo của Ngôn Tố, chỉ trong chốc lát đã ung dung giải quyết vụ án của bác sĩ và người dẫn chương trình. Cô rất tò mò đối với vụ án giết người trong phòng kín của võ sĩ Quyền Anh, bèn hỏi. Cái chết của bác sĩ đã rõ, võ sĩ Quyền Anh thì sao? Ngôn Tố mới vừa muốn mở miệng, Trần Ái vội vàng ngăn lại. Anh đừng nói trước, để em tự suy luận. Cô ôm người, ngồi trên sofa nghĩ thầm. Tay chân võ sĩ Quyền Anh hướng về phía cửa, đầu hướng cửa sổ, không đánh trả cũng không đề phòng. Đứng gần cửa, bị người khác dùng một loại vũ khí sắc bén nào đó đập bất ngờ vỡ đầu từ phía trước. Nếu khôi phục hiện trường, chắc là hung thủ gõ cửa, đi vào, mặt đối mặt nói gì đó với võ sĩ Quyền Anh. Sau đó đột nhiên tập kích. Võ sĩ Quyền Anh kêu thảm thiết một tiếng rồi chết. Vậy hung thủ làm thế nào để biến mất trong nháy mắt? Ngôn Tố nhìn thấu tâm tư cô, kéo cô tới bên cạnh mình, ấm áp nhắc nhở. Đừng suy nghĩ căn phòng kín trước, cũng đừng suy nghĩ hung thủ đi đâu. Phân tích thủ đoạn giết người trước, biết rõ cái này là được rồi. Trần Ái nghe lời anh, vứt vấn đề căn phòng bí mật sang một bên trước. Có vụ án bác sĩ trước đó làm tham khảo, suy luận bước đầu tiên trôi chảy rất nhiều. Lần này em cũng cho rằng khả năng phụ nữ gây án khá lớn. Tại sao? Anh khoác tay lên vai cô, vô thức quấn từng vọc tóc cô. Mảnh mai mềm mại lại co giãn, nhảy tới nhảy lui nơi lòng bàn tay anh. Cô hoàn toàn không biết trò lén lút của anh, suy luận đến say sưa. Khi đó là hơn nửa đêm, đã có hai người chết. Ngoài mặt mọi người không nói, nhưng trong lòng đều có sự đề phòng. Hơn nữa còn có mật mã giết người của tổ chức ở đằng kia. Nếu một người đàn ông đến gõ cửa phòng võ sĩ Quyền anh ta sẽ không cảnh giác. Anh ta luyện Quyền Anh, tính cảnh giác và tốc độ đều không cần phải nói. Sát thủ là đàn ông ở chỗ anh ta không hề chiếm được tiện lợi. Cho dù giết anh ta cũng nhất định sẽ để lại dấu vết vật lộn và phản kháng. Trái lại là phụ nữ, đoán chừng anh ta không ngờ hung thủ là phụ nữ. Anh nắm tóc cô chơi, có vẻ như hơi phân tâm. Điểm này anh đồng ý. Đây là cách hung thủ tiếp cận người chết. Nhưng có phải có mâu thuẫn trong vấn đề giết chết nạn nhân không? Điều anh nói cũng là điều Trần Ái nghi ngờ. Cô tùy tiện nắm nắm tóc bên tai, nhíu mày. Em cũng cảm thấy mâu thuẫn. Cho dù hung khí cứng cỡ nào, thì một người phụ nữ mất một đòn để khống chế và đánh chết võ sĩ Quyền Anh. Cái sức đó mạnh đến cỡ nào? Nhìn trời. Chẳng lẽ cô ta tập thể hình? Em nói thử xem, mấy người phụ nữ này là ai? Ai nhìn qua giống người tập thể hình? Trần Ái hậm hực cúi đầu. Một người cũng không có. Lại lẩm bẩm. Vụ án này không thể ngẫm nghĩ, hung thủ biến từ đâu ra một hung khí giết người cứng rắn có lực trong nháy mắt. Giấu trên người. Lúc cô ta cầm, võ sĩ Quyền Anh cũng sẽ lập tức cảnh giác. Tại sao anh ta không phản kháng? Quá kỳ lạ. Nguồn tố xoa xoa tóc cô, khích lệ. Về vấn đề hung khí, em nghĩ rất đúng. Cho dù là hung thủ cầm trên tay hay lấy ra từ trong quần áo cũng sẽ khiến võ sĩ Quyền Anh đề phòng. Đây cũng là điểm thú vị nhất trong vụ án. Trần Ái nghiêng đầu nhìn anh. Thú vị? Mọi thứ có liên quan xoay quanh hung khí đều rất kỳ lạ. Cách lấy ra kỳ lạ, cách biến mất cũng kỳ lạ. Chúng ta cùng lục soát phòng từng người một lần. Hung khí đi đâu? Trong đầu cô chợt lóe lên. Ném ra ngoài cửa sổ. Không hề. Ngôn Tố khẳng định. Lúc kiểm tra phòng, anh đã từng chú ý. Cửa sổ đều khóa, còn đặc biệt kiểm tra thảm bên cửa sổ. Không có dấu vết nước mưa bắn vào. Cửa sổ đều là hướng đông nam, khi đó gió thổi đông nam. Nếu từng mở cửa sổ thì mưa to nhất định sẽ vào trong. Trần Ái lại thầm than năng lực quan sát và suy nghĩ tỉ mỉ đáng kinh ngạc của anh. Lúc đó, đoán chừng không ai có thể nghĩ tới điểm này. Nhưng cứ như vậy thì vấn đề lại vòng trở lại. Làm thế nào hung khí biến mất vô căn cứ? Từ trước đến nay không tồn tại loại chuyện biến mất vô căn cứ. Khóe môi Ngôn Tố nâng lên một nụ cười kỳ lạ. Hình như cảm thấy rất thú vị. Hung khí không bị ném ra ngoài, cũng không có trong phòng. Vậy thì chỉ có một khả năng là giấu trên người hung thủ. Trần Ái lắc đầu. Dựa vào vết lõm trên đầu võ sĩ Quyền Anh mà nhìn, vật đánh anh ta có đường kính ít nhất 15cm. Đoán chừng là một cây búa lớn. Nhưng trừ anh ra, mọi người ở trong phòng đều cởi áo khoác. Tuy quần áo không bó sát người, nhưng cũng không giấu được vật lớn như vậy. Ngôn Tố. Chúng ta không chú ý là bởi vì hung thủ đã giấu nó ở một chỗ rất rõ ràng. Trần Ái nghiêng đầu nhìn anh, bi thương. A Tố, em thực sự không nhìn ra. Dụng cụ gây án không thể nào giấu trên người được. Đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc là ở đâu? Ngôn Tố thấy cô sốt ruột, càng tự tốn hơn. Nếu nói thẳng cho em biết thì suy luận trở nên không thú vị rồi. Mặt Trần Ái xám xịt, nếu không phải anh bị thương thì thực sự muốn đạp anh một đạp. Không nghĩ việc này trước, nói một chút quan điểm của em đối với mấy người phụ nữ này đi. Trần Ái hơi xấu hổ. Em không chú ý. Đã biết em chậm chạp, cô dốc hết toàn lực. Người hầu gái rất rụt rè cẩn thận, lại quan tâm chu đáo. Người mẫu, người này rất tiên phong, nhưng cô ấy khiêm tốn và bảo thủ, không trang điểm cũng không mặc quần áo lộ liễu như diễn viên. Diễn viên thì hoàn toàn ngược lại, vô cùng cởi mở. Giáo viên mầm non lúc nào cũng dễ hoảng hốt, có lúc lại rất yên lặng. Có chú ý thái độ của những người khác đối với các cô ấy không? Người dẫn chương trình rất thích phụ nữ, hơn nữa vóc dáng của diễn viên và người hầu gái đầy đặn như vậy. Với giáo viên mầm non và em thì không thích lắm. Đặc trưng vóc dáng của người hầu gái vô cùng rõ ràng. Anh ta niềm nở với cô ấy nhất, tiếp đó là diễn viên. Ngôn Tố gật đầu, đỡ eo cô an ủi. Đừng buồn, anh thích em như vậy. Trần Ái im lặng, trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy? Đột nhiên không đứng đắn, thực sự khiến cô trở tay không kịp. Cô khẽ nhéo mu bàn tay anh, nhưng không kéo ra, ngược lại nhích từng chút một sang bên cạnh anh, tiếp tục. Rất kỳ lạ, bông ngực của người mẫu còn to hơn diễn viên, gần bằng người hầu gái. Nhưng hình như người dẫn chương trình rất lạnh nhạt với cô ấy. Mỗi lần diễn viên nói chuyện, người dẫn chương trình đều cười hi hi phụ họa. Nhưng người mẫu không nhận được sự đãi ngộ này. Ngôn Tố cười nhạt. Có lẽ người mẫu không có mùi vị phụ nữ. Trần Ái nâng mày. Ngôn Tố lại có thể nói từ này. Cô cảm thấy hứng thú sắp đến bên gò má anh. Mùi vị phụ nữ, anh cũng biết. Vậy anh nói thử xem, loại phụ nữ nào mới có mùi vị phụ nữ? Ngôn Tố ngẩn người sờ mũi một cái, ậm ừ không nói. Thực ra anh cũng không hiểu lắm, nhưng dựa trên kinh nghiệm cá nhân của anh, chắc là một loại sức quyến rũ tỏa ra trên người phụ nữ, hấp dẫn đàn ông muốn ôm hôn, vuốt ve, đồng thời sinh ra hành vi tình dục với cô ấy. Trần Ái gật đầu như giác ngộ triệt để, cảm thấy lời giải thích của Ngôn Tố vô cùng chính xác, còn người chuyển động. Vậy anh cảm thấy trong mấy người phụ nữ ở trên đảo này, người nào khá có mùi vị phụ nữ? Ngôn Tố nhíu mày, thấy cô trở nên ngốc rồi. Dựa vào định nghĩa của anh với mùi vị phụ nữ mà còn phải hỏi sao? Trần Ái mím môi cười. Ngôn Tố nhìn cô một giây, nghiêm túc cẩn thận nhắc nhở. Em cũng đừng quá kiêu ngạo, xét thấy anh cũng không phải là luôn luôn nghĩ đến việc muốn cùng em xảy ra hành vi tình dục, cho nên mùi vị phụ nữ trên người em chắc là có lúc không. Trần Ái không cảm thấy lời của anh đang đánh đòn, trái lại cho rằng đã đủ nịnh nọt. Anh nói thử xem, lần gần đây nhất anh cảm thấy em rất có mùi vị phụ nữ là lúc nào? Ngôn Tố xem vấn đề này như việc quan trọng cần giải quyết, cho nên không e dè, đặc biệt thành thật. Trong phòng tắm, có trong nháy mắt, cơ thể em co rút lại, nắm lấy anh chui vào trong lòng anh, còn nhẹ nhàng rên một tiếng bên tai anh. Anh hơi đỏ mặt. Lúc em phát ra cái âm thanh kia, từ đầu đến chân, ngay cả sợi tóc cũng rất có mùi vị phụ nữ. Trần Ái nghe anh nói đâu ra đó xong chuỗi này, sửng sốt đủ 3 giây, mặt đỏ tới mang tai giải thích. Anh nói bậy, em không hề phát ra tiếng. Ngôn Tố nghiêm túc nhìn cô, không cho rằng cô xấu hổ, cho nên còn sửa sai lầm của cô. Ái, lúc đó em thực sự khẽ rên một tiếng. Hơn nữa, anh hơi xấu hổ. Anh cho rằng một tiếng kia của em rất êm tai, anh rất thích. Lập tức, Trần Ái đều không nói ra được những lời phản bác khác. Loại cảm giác ngượng ngùng đến mức mặt sắp bốc cháy không khỏi bị sự khen ngợi đến bùng nổ trong lòng là như thế nào? Loại cảm giác đến mức mặt sắp bốc cháy lại không khỏi bị sự khen ngợi đến bùng nổ trong lòng là như thế nào? Cô chợt kéo tấm thảm trên người Ngôn Tố qua, che lấy mình, cả người nóng như vỏ lồng hấp. Ngôn Tố không hiểu tại sao ngồi một hồi, chọc chọc eo cô. Cái chăn này không phải đắp cho anh sao? Trần Ái lại chui ra ngoài, đỏ mặt dùng tấm thảm quấn kỹ cơ thể bị thương của anh, đổi chủ đề. Được rồi, rõ ràng đang nói mùi vị phụ nữ của người mẫu, sao kéo tới trên người em rồi? Ngôn Tố lặng lẽ nhíu mày. Tại sao bây giờ Trần Ái trở nên lại không có logic rồi? Đề tài này không phải là cô dẫn dắt đến sao? Trên mặt Trần Ái mang theo hơi ấm còn dư lại. Người mẫu không có mùi vị phụ nữ lắm, có phải là do cô ấy quá bảo thủ không? Bịt chặt chẽ kín đáo, dựng cao cổ áo còn quàng khăn, sợ lạnh như vậy. Ngay từ đầu anh không cảm thấy cô ấy có gì không đúng. Sau đó ngẫm lại, cô ấy luôn che cổ, nhất định là do nơi đó có dấu vết không giấu được. Ngôn Tố hò nhẹ một cái, nuốt cổ họng một cái. Trần Ái nhìn chằm chằm, thấy một vật hình cầu tròn trịa lăn một vòng trên cổ anh, yên lặng. Cô thẳng tắp nhìn chằm chằm, không nhịn được đặt tay lên, che trái táo Adam của anh. Tại sao gọi nó là trái táo của Adam? Thật đáng yêu, anh cử động một cái nữa xem. Mặt Ngôn Tố xám xịt, anh đang nhắc nhở em tin tức then chốt, đừng có quấy rầy được không? Nhưng thấy cô tò mò như vậy, anh vẫn thuận theo ý cô, nuốt cuống họng lần nữa. Trần Ái chợt cảm thấy trái táo Adam tròn vo cứng rắn của anh cách làn da nóng rực, lăn tới lăn lui một vòng trong lòng bàn tay cô, giống như một con chuột đồng nhỏ đáng yêu. Cô lưu luyến thu tay về, sau này cơ hội sờ nó còn nhiều nữa. Ý anh là người mẫu có trái táo Adam? Không thể nào, phụ nữ làm sao có thể sinh... Trần Ái nói một nửa, kinh sợ, trong nháy mắt không có biểu cảm chơi đùa. Người mẫu là đàn ông. Ngôn Tố lặng lẽ nhìn cô. Ái, tốc độ phản ứng của em thật nhanh. Trần Ái im lặng. Bởi vì cô ấy không có mùi vị phụ nữ, bởi vì trang phục của cô ấy bảo thủ nên anh nghi ngờ cô ấy là đàn ông. Ngôn Tố lắc đầu. Em làm ngược trình tự, là sau khi anh nghi ngờ cô ấy là đàn ông mới ý thức được cô ấy mặc như vậy là để che giấu đặc trưng của đàn ông. Ngày đó lúc phát hiện thi thể tay đu trên thuyền, diễn viên nói vóc dáng người hầu gái quá bốc lửa như vậy, không làm việc đàng hoàng. Lúc đó anh cảm thấy cô ấy đang nói người mẫu. Anh không xem các chương trình giải trí cho nên chưa phát hiện không ổn. Nhưng sau đó hỏi những người khác mới biết, vóc dáng người mẫu trên sân khấu chữ T ở khắp nơi thường vừa đúng, không thể giống như người mẫu này, tỷ lệ mông và ngực quá khổ. Trần Ái ngây ngẩn nghe anh nói xong, cảm thấy chi tiết kiểu này cũng có thể bị anh phát hiện. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ý nghĩ trong đầu cô bây giờ càng không thể tưởng tượng nổi hơn. Ý của anh là hung thủ giấu hung khí trên người mình. Những người khác không nhận ra, cho rằng rất tự nhiên. Bởi vì người mẫu không có hai bộ ngực khổng lồ, mà là giấu hai cái hoặc một cái quả cầu sắt rỗng ruột. Đây không phải là lời giải thích rất tốt cho cái lỗ trên đầu của võ sĩ Quyền Anh sao? Trần Ái kinh ngạc đến không thể bình tĩnh nổi, đỡ chán, chậm rãi lắc, vừa khen ngợi vừa không thể tin được. Em thực sự phục anh rồi, anh lại có thể nghĩ tới điều này. Anh làm như thế nào vậy? Ngôn Tố nâng mày, kiêu ngạo và lơ đễnh. Rất đơn giản. A, đập một lỗ lõm tròn trên đầu võ sĩ Quyền Anh là một vật rất nặng là có thể tích không nhỏ. B, không ai mở cửa sổ, toilet là bồn cầu dội nước kiểu cũ, không hút ra được. C, chỗ nào cũng không tìm được hung khí, nhưng chúng ta không lục soát người. Kết luận, hung khí giấu trên người, hoặc là hung thủ còn muốn tiếp tục gây án, hoặc là hung thủ vứt bỏ hung khí ngược lại khiến người khác chú ý. Cô ấy không thể đột nhiên thiếu một bên ngực chứ. Trong vụ án võ sĩ Quyền Anh, hung thủ dễ dàng đến gần anh ta. Đây là đặc trưng của phụ nữ. Lực đánh ngàn cân đập vỡ đầu anh ta, đây là đặc trưng của đàn ông. Cho nên, anh chỉ thông qua thứ đã biết, suy ra thứ chưa biết mà thôi. Trần Ái há miệng, tâm phục khẩu phục. Nghe anh vừa phân tích, vụ án đơn giản như một miếng bánh, nhưng không có sự quan sát và suy nghĩ của anh, nào có mấy người nghĩ đến được. Chân ái. Thảo nào, trước đó còn nói lúc hung thủ cầm hung khí, võ sĩ quyền anh nhất định sẽ cảnh giác. Nhưng nếu người mẫu sờ ngực mình ngay trước mặt võ sĩ quyền anh, đoán chừng anh ta đã sững sờ choáng váng rồi. Có lẽ còn quay đầu né tránh tầm mắt. Cái này liền cho người mẫu thời cơ giết người tốt nhất. Nhưng người mẫu làm thế nào biến mất ngay lập tức trong căn phòng giết người? Nguồn tố cười nhạt. Ái, trong rất nhiều loại giết người phòng kín, có một loại gọi là căn phòng kín tâm lý. Chỉ việc hung thủ khiến những người khác cho rằng đó là giết người trong phòng kín. Em nghiêm túc suy nghĩ thử xem tại sao lúc đó tất cả mọi người cho rằng đó là căn phòng kín. Trong nháy mắt võ sĩ quyền anh chết, mọi người ở ngoài cửa, chúng ta cũng nhìn thấy, không ai từng mở cửa phòng. Em dựa vào cái gì để đoán rằng võ sĩ quyền anh chết ở thời điểm đó? Trần Ái không hiểu. Võ sĩ quyền anh hét thảm thiết một tiếng. Ngôn tố. Đây chính là điều quan trọng trong căn phòng kín. Trần Ái sững sờ, không thể tin được. Tiếng kêu thảm thiết phát ra lúc đó không phải là của võ sĩ quyền anh. Trên thực tế, chúng ta chưa từng nghe tiếng kêu thảm thiết của võ sĩ quyền anh. Nhưng tư duy của con người có quán tính sẽ dựa vào hoàn cảnh xung quanh, tự động chụp lại âm thanh kia lên người võ sĩ quyền anh. Sát bên phòng võ sĩ quyền anh là người mẫu và giáo viên mầm non. Mọi người hoàn toàn sẽ không cho rằng trong phòng hai cô gái sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết của đàn ông. Ngoài ra, hành lang hình cung ở đây có thể thay đổi sóng âm, không đi thẳng. Trần Ái không ngờ cái gọi là căn phòng kín này lại đơn giản như vậy. Người mẫu giết người, khóa cửa lại, chạy về phòng mình, dùng thanh âm đàn ông kêu thảm thiết. Toàn bộ vụ án trong nháy mắt này kéo tờ bóc kén, tháo dỡ sạch sẽ. Trần Ái cảm thán. Người mẫu quá lợi hại, chuẩn bị chu đáo, lập kế hoạch từng bước một không chê vào đâu được. Ngay từ đầu đóng giả, giấu vũ khí giết người sắc bén bên người nhiều ngày như vậy. Không ai có thể phát hiện, cũng không có ai nhìn ra sơ hở. Hắn dùng bề ngoài phụ nữ làm vỏ bọc để giết bác sĩ. Đập về phía võ sĩ quyền anh bất ngờ không kịp đề phòng. Còn có thể dùng thanh âm đàn ông tạo ra một căn phòng kín. Hắn quá lợi hại. Nếu không gặp phải ngôn tố, đoán chừng không ai có thể nghi ngờ đến trên đầu cô ta. Ngôn tố lợi hại hơn cũng chỉ có người nhẹ bén như anh mới có thể nhìn ra. Ngôn tố cúi đầu nhìn Chân Ái. Quả thực người mẫu đã hao tổn hết tâm tư. Ngay từ đầu anh cũng cảm thấy giả trang rõ là kỳ lạ. Nhưng bởi vì hắn xuống tay với em, anh càng khẳng định hơn. Tại sao? Ngôn tố hơi thu con ngươi. Em xô phải cửa của người mẫu và giáo viên mầm non trong toilet. Có lẽ hắn tưởng em thấy được gì đó, phát hiện hắn không phải là phụ nữ. Trần Ái lờ mờ. Vậy hắn hiểu lầm rồi, em không thấy gì cả. Trong lòng lại cảm khái. Sự đối đãi đặc biệt của người dẫn chương trình, lời châm chọc của diễn viên, lời xin lỗi bất ngờ trong toilet, nhìn qua vô tình như vậy. Chuyện bình thường như vậy, đến trong mắt anh, tất cả đều là manh mối, bắt đầu xâu chuỗi từng cái một. Anh thực sự quá lợi hại. Trần Ái nhích lại gần bên cạnh Ngôn Tố. Nguyên nhân người mẫu giết bọn họ thì sao? Ngôn Tố nhàn nhạt trả lời. Câu chuyện người dẫn chương trình vừa kể kia, có lẽ người mẫu là người yêu của cô gái bị võ sĩ quyền anh làm nhục. Vừa rồi nghe những người bên ngoài đó nói chuyện, luật sư nhất định muốn khóa mình trong phòng, có lẽ là trong lòng anh ta có điều mờ ám. Trần Ái bỗng rõ ràng, Ngôn Tố nhắc nhở mọi người nếu đợi trong phòng thì không nên đi ra ngoài. Người mẫu dám đi ra, đơn giản bởi vì chính mình là hung thủ. Chỉ có điều... Nhất định là hắn chuẩn bị đi giúp luật sư, nhưng nửa đường bị giết. Nói đến đây, Chân Ái không nhịn được run một cái. Hắn bị chết thảm như vậy, là ai giết hắn? Ngôn Tố lặng lặng nhìn cô, không nói. Nếu như nói, trước đó trong lòng anh 90% nghi ngờ Arthur tới, vậy cách người mẫu chết bổ sung 10% còn lại. Arthur ở trong tòa lâu đài này. nhưng nguyên nhân người mẫu chết thảm không cần nói cho chân ái. Anh thở ơ nói. Có lẽ luật sư phản công giết hắn, hoặc có lẽ sát thủ của tổ chức giết hắn. Chân ái không nghi ngờ lời giải thích của Ngôn Tố, chỉ hơi thổn thức. Người mẫu cũng là trả thù vì tình cảm, lại rơi vào kết cục đông lạnh thành mảnh vụn. Thật là một người bi thương. Anh không cho là vậy. Ngôn Tố nháy mắt trong u ám, ngữ khí cứng rắn. Nếu trả thù, tại sao phải tổn thương em? Đánh chiêu bài trả thù cho người yêu, tùy ý cướp đoạt mạng sống của người khác, lại sợ tội ác của mình bị vạch trần. Chỉ xuất phát từ sự nghi ngờ, liền đẩy em vào hầm băng. Người như vậy không đáng thương hại. Giết người chính là giết người. Hắn không xứng đáng lấy lý do, cái gì mà vì tình yêu gì đường đường chính chính này. Trần Ái ngẩn ra, không ngờ anh giận đến vậy. Cô biết không phải anh giận cô, mà là bị chuyện cô bị thương cách đó không lâu chọc giận. Liền nhẹ nhàng ôm vai anh, nhỏ giọng nói. Được rồi, em không nói. Em biết hắn giết người là hoàn toàn không đúng. Lòng cô mềm nhũn. Hơn nữa võ sĩ quyền anh đã chết, còn có người vợ ân ái. Người mẫu cũng đã hủy diệt tình yêu của người phụ nữ kia, từ người bị hại biến thành người gây hại. Hắn đã biến mình thành người hắn từng căm hận nhất. Thật đáng buồn. Sắc mặt Ngôn Tố thả lỏng một chút, mới vừa muốn nói gì đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang giống tiếng bắn súng. Hai người trong phòng yên lặng lạ thường, thậm chí không nhìn nhau, mà là không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn đồng hồ treo từng bảng gỗ trong phòng. Thầm thoát đã 6 giờ sáng rồi. Rèm cửa dày che lại, nhưng mưa gió bên ngoài chắc đã ngừng rồi. Lúc này, cảnh sát trên đảo Willing hẳn là đã lên đường rồi. Nếu là cano, hành trình có thể rút ngắn xuống còn một tiếng. Ngôn Tố vô tình nhẹ nhàng phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô trên vai, mâu quang yên tĩnh. Còn một tiếng, phải làm thế nào mới có thể đưa Trần Ái vào tay cảnh sát an toàn? Trần Ái ôm vai anh, nghiêng đầu dựa trên bả vai anh, rũ mắt. Chỉ còn một tiếng, phải làm thế nào mới có thể không khiến tương lai của Ngôn Tố bị hủy trên hòn đảo này? Chương 77. Tiếng súng rất xa, ở một tòa thành phố nào đó phía Tây. Rất trong trẻo, giống như đang tuyên bố. Trò chơi quy mô nhỏ kết thúc, bắt đầu cuộc tàn sát súng thật, đạn thật. Ngôn Tố và Trần Ái đều tự suy đoán, lại lặng lặng trong thời gian rất dài, không nói chuyện. Trần Ái cảm thấy người đàn ông trong lòng cô lạnh xuống. Cô biết anh muốn đi ra ngoài. Sự đau đớn của bản thân và sự an toàn của cô kiềm chế anh lâu như vậy. Anh vẫn không thể ngồi đây đợi những người bên ngoài chết từng người một. Cô biết sớm muộn gì cũng không ngăn được anh. Vô thức ôm chặt bờ vai rộng của anh, đổi chủ đề. Người chết sẽ là ai? Luật sư. Ngôn Tố siết chặt tay cô, thành âm hơi thấp. Trần Ái cố gắng xoa dịu sự muộn phiền của anh, lôi kéo sự chú ý. Chẳng lẽ anh ta là kẻ phản bội còn lại mà tổ chức định dọn sạch? Anh mơ hồ ừ một tiếng, không còn phản ứng khác. Cô liền biết uổng công. Đối với người đàn ông thẳng thắn này mà nói, bản thân tìm cách giết người tức là ác, không phải vì người bị hại là người xấu mà trở thành chính đáng. Sinh mạng vốn không thể cướp đoạt, cũng không vì hắn là người xấu mà giảm nhẹ nửa phần. Cô trầm mặc lại hỏi. Anh biết ai là cảnh sát không? Ngôn Tố nâng mắt. Tác giả. Trong lòng sớm đã nổi lên ý nghĩ khác. Anh đi tìm Arthur, ngăn sát thủ tổ chức cử tới. Để lại thời gian cho tác giả dẫn giáo viên mầm non, Trần Ái và những người sống sót rời khỏi. Ít nhất để cho phụ nữ rời khỏi hòn đảo này trước. Làm sao anh nhìn ra được? Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh làm thế nào nhìn ra anh ta là tác giả không? Đương nhiên Trần Ái còn nhớ. Anh nói xương cổ, xương sống thắt lưng của anh ta không tốt, mang máy tính xách tay bên người, không giỏi giao tiếp, quần áo còn lôi thôi. Không ngờ em còn nhớ rõ. Khóe môi Ngôn Tố uốn cong, chắc chắn rất vui. Anh giải thích. con người đều có kiêu hãnh và lòng tự trọng, đặc biệt là đàn ông càng như vậy. Cho nên nhìn từ góc độ tâm lý xã hội và quan hệ cá nhân, xương cổ, xương sống thắt lưng của anh ta không tốt, đây là yếu thế cơ thể. Trong trường hợp xã giao, anh ta sẽ phải cố hết sức che giấu, biểu hiện ra dáng vẻ khỏe mạnh chứ không phải là thường xuyên nắn bóp, nói cho toàn thế giới. Anh xem, xương cổ tôi không tốt. Anh nói. Hãy tin anh, sự kiêu ngạo của đàn ông trẻ tuổi chắc chắn không thể cho anh ta lộ mặt, yếu thế trước mặt người ngoài. Tại sao câu này giống như đang nói ngôn tố bây giờ? Trần Ái đau lòng, nhưng trên mặt là vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ phối hợp. Nói như vậy, anh ta suy đoán ra đặc trưng nổi bật của người tác giả, sau đó dựa theo những thứ này để nhập vai, nhưng quên suy xét đến nhân tố tâm lý. Cô nhìn anh. À Tố, anh quá lợi hại. Ngôn Tố nâng mày. Hôm nay em đã nói rất nhiều lần. Trần Ái không quên nghiêm túc trêu chọc. Không, ý của em là lần này anh lại nhìn vấn đề từ góc độ quan hệ cá nhân. Thật hiếm thấy. Nhưng mà cho dù như vậy, làm sao anh khẳng định anh ta là cảnh sát? Áo của anh ta không có túi ngực, nhưng nhiều lần anh ta làm xong ghi chép, đều để bản ghi chép lên ngực theo thói quen. Đây là động tác quán tính của cảnh sát. Trên du thuyền, anh ta tỏ ra không giỏi giao tiếp. Nhưng trong lâu đài, anh ta lúc nào cũng lộ ra vẻ tìm người đầu tiên. Cảm thông, tư thế khuyên can, đây là bản tính và lương tâm của người làm cảnh sát. Trần Ái tâm phục khẩu phục, còn muốn hỏi tiếp. Ngôn Tố chợt dừng lại, dường như lần này anh rất không có thời gian, không có tâm tư thỏa mãn sự tò mò không ngừng nghỉ của cô. Ái, anh đoán trước khi tác giả lên đảo đã báo cảnh sát sẽ đến ngay lập tức, nhưng xem chừng người của tổ chức muốn giết người ở đây trước. Chúng ta lên thuyền rời khỏi đi. Được. Cô lập tức đứng dậy, khom người đỡ anh. Anh ghì tay cô. Chúng ta dẫn những người khác đi cùng. Trần Ái che giấu đi tiếng lộp bộp trong lòng. Ừ, chúng ta đi tìm mọi người. Anh đi tìm, em ở lại. Ngôn Tố đứng thẳng lên, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhìn xuống cô. Trong phòng một mảng yên lặng, trong mấy giây hai người đều không nói. Anh nhìn gương mặt yên tĩnh và tinh tế của cô, giơ tay lên an ủi, thấp giọng nói. Chờ anh trở lại rất nhanh. Trần Ái đã sớm nhìn ra suy nghĩ của anh, trong lòng đau đớn, nhưng không vạch trần, cũng không phản bác, nhỏ giọng hỏi. Chờ anh ở đây. Đến phòng anh, người khác sẽ không cho rằng em ở đó. Trần Ái không nói, anh thật sẽ dùng tư duy quán tính của con người. Nếu anh thực sự xảy ra chuyện, những người khác cũng sẽ không nghĩ đến việc ngay từ đầu cô đợi anh trong căn phòng trống anh chưa từng ở. Ít nhất có thể đợi đến 40-50 phút sau khi cảnh sát lên bờ lục soát lâu đài. Bất cứ lúc nào, anh cũng muốn tính toán tốt cho cô. Cô không muốn ngăn cản anh đi làm chuyện anh muốn làm, cũng không muốn tùy hứng khăng khăng đi cùng, tạo thành gánh nặng trong lòng anh. Lúc anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đau khổ trong lòng, cô mới không nên tủi thân lại lo lắng nói. Đừng đi, để em đi cùng anh. Cho dù thế nào, em cũng muốn ở cùng anh. Cô không muốn nói những lời này, cho nên cô không từ chối, ngẩng đầu mỉm cười. Được. Ngôn Tố không nói lời nào, ngón tay vuốt nhẹ trên gương mặt mềm mại của cô. Anh đã biết được ý nghĩ của họ là phù hợp nhất. Anh thực sự thích cá tính như thế của cô. Lúc tình cảm nồng nàn, dịu dàng ỉ lại. Lúc gặp chuyện, sạch sẽ gọn gàng. Tình yêu không có bất kỳ gánh nặng. Ngôn Tố cầm áo khoác, trong lòng có điều suy nghĩ. Trần Ái nhận lấy từ anh, giúp anh mặc áo. Áo khoác cắt gọn vừa vặn trượt một cái lên thân. Cô sửa cổ áo giúp anh, lại phất nếp nhăn trên vai một cái. Làm thẳng vải lót. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối phủ trên gương mặt bình yên của cô. Cuối cùng nặng nề nắm tay cô, hơi khó khăn. Ái, xin lỗi. Em biết. Cô ngẩng đầu, cười nhìn anh. À Tố, chúng ta đều rất rõ ràng. Anh không phải là loại người vì tình cảm riêng mà không quan tâm đến mạng sống của người khác. Anh cũng không phải người có thể mặc kệ làm như không thấy đối với việc tàn sát. Nhìn Thanh Cao kiêu ngạo, thực ra thích xen vào chuyện của người khác. Cô xì một tiếng, lại không nhịn được cười. Nhưng chính anh như vậy, em cảm thấy rất tốt. Nếu không phải anh xen vào chuyện của người khác, ngày đó Giang Tâm chết, anh cũng sẽ không tự mình chạy đến hiện trường. Vậy thì họ sau đó có lẽ sẽ không cùng xuất hiện. Làm sao giống bây giờ, phát triển ra nhiều câu chuyện như vậy? Chân Ái bình tĩnh nhìn anh. À Tố, em không cho rằng tình yêu nam nữ là toàn bộ cuộc sống. Cũng không hy vọng vì chúng ta ở cùng nhau mà trái lại ràng buộc anh, khiến anh vứt bỏ những suy nghĩ và tình cảm quan trọng khác trong lòng. Cho nên anh yên tâm đi làm chuyện anh muốn làm đi. Cô khẩy lòng bàn tay anh một cái. Anh không cần lo cho em sẽ thật tốt. Ngôn Tố cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán cô, cánh mũi đụng chóp mũi của cô. Chậm rãi vuốt ve, đôi mắt cô đen nhánh, rất sạch sẽ, liếc nhìn lên đáy lòng. Anh không biết, trong mắt cô, đôi mắt anh có thuần túy và thành kính như tâm hồn anh lúc này hay không? Ái, cả đời này anh chỉ từng hôn một cô gái. Anh muốn dẫn cô ấy về nhà, sau đó cả đời còn lại đều ở cùng nhau. Đó là một lời hứa chất phác. Sự chua xót lan ra trong đôi mắt cô, nhưng cố chấp mở to, nhếch miệng cười. Em thông qua rồi. Anh cũng cười, dắt cô. Đi ra ngoài, trên hành lang vắng vẻ. Cửa phòng đóng chặt, không có một bóng người. Ngôn Tố nắm tay Chân Ái, rất chặt. Trên đường bước chân vững vàng đưa cô đến phòng anh. Vào phòng khóa cửa lại, nhìn một vòng, không có sự khác thường. Lúc này anh mới lùi đến cửa, đỡ vai cô. Ngàn lời trong mắt giống như sinh ly tử biệt, cuối cùng chỉ có một câu. Cô gái tốt dũng cảm, thay anh bảo vệ chính mình. Lòng Chân Ái đau xót, nụ cười vẫn rực rỡ như cũ. Em làm sao có chuyện? Ngôn Tố nhìn cô thật sâu, cuối cùng xoay người rời khỏi. Cơ thể anh vẫn đang đau đớn, gò má lúc quay đầu trắng bệch như vậy. Trong lòng Chân Ái lại lộp bộp lần nữa. A Tố. Cô viện cửa nhẹ giọng gọi anh. Anh quay đầu lại, gương mặt anh tuấn như tranh. Cô cho anh một nụ cười thật tươi. Em chờ anh. Anh hơi sững sờ, tiếp đó nở nụ cười, giơ tay lên vẫy vẫy với cô. Lại rời đi. Anh không nói cho cô biết tiếng súng kia là có người đang kêu gọi. Phía trước là một hồi âm mưu, nhưng anh không thể không đi. Chân Ái mỉm cười đến lúc nhìn anh biến mất ở ngã rẽ mới thu nét mặt. Đóng cửa lại. Nửa giây sau mở cửa đi ra ngoài, đi đến phòng mình. Lục quần áo thay ra lúc trước, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc tiêm. Đây là thứ cô lấy từ trong phòng thí nghiệm ở tòa thành số 7. Cô gõ bình thủy tinh nhỏ vào đâu đó, cầm ống tiêm hút đầy, tiêm vào cổ tay phải. Đẩy ống kim piston xuống một chút, sắc mặt cô lặng yên như nước. Ý nghĩa của Ngôn Tố cô rất rõ. Nói cái gì mà muốn dẫn mọi người cùng đi? Thực ra là mọi người cùng đi, anh ở lại. Ngôn Tố nhất định đi tìm tác giả, để anh ta dẫn những người khác rời khỏi, một mình anh đối phó. Nhưng nếu là người của tổ chức, cô không muốn ngồi chờ ở đây. Làm xong mọi thứ, Chân Ái đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, nghe thấy một tiếng chiếu vô cùng nhẹ truyền đến từ một phòng nào đó. Thính lực cô tốt, là tiếng súng giảm thanh. Vừa rồi là tiếng súng công khai, lần này là giảm thanh. Chuyện gì đã xảy ra? Một tia dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Chân Ái. Đi đến trước cánh cửa kia, khẽ gõ một cái. Cô muốn kiểm chứng sự suy đoán của cô có chính xác hay không? Một lúc lâu sau, cửa phòng cọt kẹt mở ra. Luật sư đứng ở cửa, lộ ra nửa gương mặt, ánh mắt sợ hãi nhìn cô chằm chằm như âm hồn. Lòng Chân Ái chợt nguội lạnh. Luật sư ở đây, vậy thanh âm vừa vang lên vừa rồi kia. Cô lập tức đuổi theo Ngôn Tố, nhưng luật sư trước mặt, đôi mắt tàn dã, lộ ra nửa gương mặt xám xanh rất đáng sợ. Cô khẽ đẩy cửa một cái, nửa gương mặt kia của luật sư lộ rõ ra. hốc mắt trống rỗng, máu tươi chảy xuống từ trong hốc mắt trống rỗng phủ đầy mặt. Động tác mở cửa đụng vào cơ thể luật sư, anh ta ngã xuống. Anh ta đã chết ngay vừa rồi. Nói như vậy, trong phòng... Đầu ngón tay chân ái hơi dùng sức, cửa chậm rãi mở ra. Một họng súng đen nhòm nhắm ngay mắt cô. Phía sau họng súng, diễn viên xinh đẹp trang điểm đậm cười yêu kiều nhìn cô. Cuối cùng lại tìm được không tốn chút sức lực. Chân ái nhanh đón họng súng đi vào, bình tĩnh như thường quay lại đóng cửa. Diễn viên không thể tin được. Cô không sợ tôi. Chân ái bước qua thi thể luật sư, đi về phía bên cửa sổ. Tại sao phải sợ cô? Tôi có súng. Tiếc là cô không dám giết tôi. Diễn viên nén giận. Ấn tượng của cô ta với chân ái vẫn dừng lại ở chút câu kia. Người phụ nữ bé nhỏ yếu đuối đi theo bên cạnh nhà logic học. Cô ta giơ súng, chân ái lại đưa lưng về phía cô ta. Đi tới kéo rèm. Sắc trời trắng chút vào trong như mở cống. Cơn bão đã ngừng, hơn 6 giờ sáng. Tầng mây dày đặc che phủ bầu trời xanh. Diễn viên híp mắt quan sát chân ái, vẻ đẹp hiếm thấy nhìn từ sau lưng cũng khiến người khác suy nghĩ vẩn vơ. Cô thay một cái áo khoác nỉ màu trắng và quần jean kiểu mài, sạch sẽ lại mát mẻ. Gió biển thổi vào, áo khoác kể sát người lưu lại đường cong mảnh khảnh bên eo, nhìn qua rất yếu đuối. Đây chính là điều các đàn ông thích. Trừ vẻ ngoài của cô ra, chỉ e sự đơn thuần yếu đuối của cô càng dễ dàng gợi lên ham muốn chiếm hữu của đàn ông hơn. Cho nên ngày A mới thương yêu có thừa, sự quyến luyến không quên đối với cô ta. Hoặc là ngoài mặt cô thanh khiết trang nhã, nhưng trên giường ngày A thì hành vi phóng đãng. Diễn viên khinh bỉ trong lòng, súng ngắn chuyển một cái, thu lại. Cô nhìn ra tôi là người của tổ chức. Ừ. Chân ái xoay người dựa vào cửa sổ. Liếc nhìn luật sư dưới đất một cái. Tiếng súng vừa rồi, người nào chết? Diễn viên không thích kiểu tra hỏi như ra lệnh của cô, nhưng cũng không dám bắt cô làm gì, còn người xoay chuyển. Tác giả, tôi giết anh ta. Chân ái liếc mắt nhìn thấu. Cô sẽ không, Arthur đã giao cho cô không được giết cảnh sát. Sắc mặt diễn viên cứng lại. Làm sao cô biết? Lần đầu tiên nghe người khác gọi thẳng tên này A, cô ta không quen. Đây là nhà của tôi, hắn không muốn cảnh sát đến phong tỏa nơi này. Chân ái thật yên lặng, không hề cảm thấy vinh hạnh. Nhưng tâm lý ganh ghét bẩm sinh của diễn viên xem lời này như một sự khoe khoang, rên một tiếng quái gở. Tiểu thư C, cô thật đúng là hiểu rõ ngày ấy. Nhiều năm không nghe tên gọi này, chân ái bừng tỉnh, cách mấy giây mới hỏi. Cô tên gì? Thera. Đây là biệt hiệu của cô. Cấp bậc trong tổ chức nghiêm ngặt, ngoại trừ biệt hiệu số đếm không hết ra, còn có đủ loại biệt hiệu địa lý, thực vật, thiên văn, danh từ riêng, vân vân. Đương nhiên cao nhất là biệt hiệu chữ cái tiếng Anh và biệt hiệu chữ cái Hy Lạp. Chân ái nghe tên cô ta, đương nhiên nghĩ ngay đến tên cổ điển, Thera của đảo Santorini, cho rằng cô ta là thành viên dùng địa điểm làm biệt hiệu. Thera không vui. Biệt hiệu của tôi là chữ cái Hy Lạp, cấp bậc cao hơn cô nghĩ. Chân ái. Tôi đã nói. Biệt hiệu tiếng Anh T là một người phụ nữ Thái Lan, tên Tania. Thera không phục. Tôi cũng dựa vào sự nỗ lực của chính mình, từng bước một leo lên vị trí hôm nay. Cố gắng lên. Sắc mặt Thera cứng đờ, nhưng chân ái không để ý. Dựa vào cửa sổ xoay lưng về phía ánh sáng. Gò má trắng hồng, tỏa ra ánh huỳnh quang trong suốt giống như viên ngọc hiếm có trên đời. Đôi mắt đen như mực, rất sâu, rất yên tĩnh, có thể hấp hồn. Không nhịn. Không thể không nói, cô đẹp đến mức khiến phụ nữ cũng không nhịn được, nhìn nhiều hơn mấy lần. Thera không vui. Đương nhiên tôi không giống tiểu thư C, là niềm ao ước của tất cả phụ nữ trong tổ chức. Trần Ái hơi thu con ngươi, không hiểu lời cô ta. Thera cười, nhưng ánh mắt lại lạnh. Nói thật, ngoại trừ bề ngoài này ra, không nhìn ra cô có bản lĩnh gì. Trong mắt tôi, cô kỳ thực rất vô dụng. Chúng tôi vào sinh ra tử trên vị trí, nhưng mãi mãi không đến được địa vị cao của cô. Hết cách rồi, không tốt số bằng cô, có sự yêu mến của ngài A là có thể ngồi tít trên cao. Thera là thành viên đến từ bên ngoài, nên không hề biết Trần Ái thực ra lợi hại bao nhiêu. Trần Ái tĩnh mịch, không tiếp lời, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đến rồi sao? Không có. Trần Ái quay đầu lại chất vấn. Tại sao người mẫu chết thảm như vậy? Nguồn tố thương cô nên không nói, nhưng cô đoán được cái chết thảm của người mẫu không thoát được quan hệ với cô. Thera nhíu lại, cô ta thực sự chán ghét sự tự tin bất thình lình của cô gái này. Nhìn qua giống như một cô công chúa điêu ngoa, độc chiếm sự cương triều của đàn ông muốn làm gì thì làm. Dựa vào cái gì mà cô cho rằng cái chết thảm của người mẫu là ngày A chút giận cho cô? Thera xoay con ngươi. Trước khi tôi đến, ngày A ra lệnh, ai muốn làm hại cô thì hãy dùng cách giống như vậy để trả thù. Quả là một lý do đầy thuyết phục. Nhưng Trần Ái không hề tin. Lúc người mẫu chết, cô nhận ra sự khác thường. Mà phản ứng của ngôn tố càng khiến cô khẳng định hơn. Sát thủ trong tổ chức không chỉ có một, người kia rất có thể là A Thơ. Cô nhíu mày, cúi đầu lẩm bẩm. Không cần nói dối, tôi biết A Thơ ở đây. Tôi cảm giác được, hắn ở một góc không nhìn thấy nào đó nhìn tôi chằm chằm. Thera cười hừ một tiếng. Cô có cảm ứng với ngày ấy. Trần Ái không hề để ý đến lời mỉa mai của cô ta, khẽ giật giật ngón tay. Thuốc tiêm vào bắt đầu có tác dụng. Cô không cần thiết tán gẫu với cô ta nữa. Phát súng vừa rồi kia thực ra không giết chết người, phải không? Tiểu thư C thật thông minh. Thera nhướng mày, nổi lên tâm tư cay nghiệt. Cô ta muốn nhìn gương mặt lãnh đạm bình tĩnh của Trần Ái, lộ ra dù chỉ một chút cảm xúc hoảng hốt, liền khiêu khích. Tiếng súng đó là bạn của tôi dụ anh ta ra ngoài để giết anh ta. Trần Ái im lặng, ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt. Thera tưởng đã chọc giận được cô, cười cợt. Tiểu thư C, muốn đi cứu người đàn ông cô thích đó không? Ngón tay cô ta di chuyển một cái, súng lượn vòng. Nhiệm vụ của tôi là buộc cô rời khỏi. Nếu muốn đi thì phải vượt qua cửa của tôi trước. Thera nghiêng đầu, cắn đôi môi đỏ mọng, cười đến quyến rũ. Thật đáng tiếc mà, người đàn ông tốt như vậy, tôi nhìn cũng động lòng. Đôi mắt tô mascara lấp lóe. Nhà logic học thích cô cái gì? Xem ra cũng là khó qua ải mỹ nhân. Trần Ái không muốn nghe lời nói điên cuồng của cô ta nữa, ngắt lời. Cô lại nói dối rồi, anh ấy sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Muốn giết anh ấy sẽ không đợi đến bây giờ. Cô khẳng định. Kế hoạch của Arthur không phải là giết anh ấy. Thera hít mắt lại, cho rằng nhận thức của mình với Trần Ái cần phải thay đổi. Cô quả thực có chỗ không giống, rất thông minh, quá thông minh, rất yên lặng, quá yên lặng. Ồ, cô cho rằng kế hoạch của ngài A là gì? Trần Ái học điều ngôn tố dạy cô, quan sát nét mặt Thera. Kế hoạch là cô đóng giả nhân vật diễn viên có thật đang bị giam ở một chỗ nào đó chúng tôi không biết trong tòa lâu đài này. Cô sẽ giết diễn viên thật, rời thi thể cô ta ra ngoài, để cảnh sát tưởng rằng cô đã chết, sau đó bắt cóc tôi rời khỏi hòn đảo này. Vốn chỉ là thanh trừng, bây giờ vì không giữ lại nhân chứng và người tình nghi dư thừa, ngay cả quản gia và người hầu gái vô tội các người cũng phải giết chết. Mặt Thera không biểu lộ cảm xúc gì, nuốt cổ họng một cái. Trần Ái liền viết nói đúng, lòng nhất thời lạnh một nửa. Đến lúc đó, ngoại trừ tác giả là cảnh sát, tất cả mọi người còn lại, diễn viên, người hầu gái, giáo viên mầm non, quản gia, luật sư, võ sĩ quyền Anh, bác sĩ, tay đua, người dẫn chương trình đều chết hết. Tôi biến mất, người còn sống ngoại trừ cảnh sát ra thì chỉ còn lại Ngôn Tố. Cho nên hung thủ là Ngôn Tố. Thera nghe cô nói xong, nhếch miệng cười, vỗ tay cho cô. Khâm phục. Cô ta đi trong phòng, giọng nói buông tuồng lại hấp dẫn. Chúng ta suy nghĩ một chút nhé. Anh SA từng là bạn tốt nhất của Alex, thành viên cao cấp Chase trong tổ chức SPA. SA đã sớm biết anh ta và Chase, hai thiên tài cùng nhau đánh cắp 1 tỷ tiền tiết kiệm và tiền mặt từ ngân hàng trung ương, vội vã chuyển tiền cướp được đi. Chính vì SA lấy được nhiều tin tức trong nội bộ cảnh sát, ngầm báo cho Chase, sau đó mới có thể trốn thoát thần không biết quỷ không hay. Chỉ tiếc, Chase không tin SA, ngược lại nhờ người khác giúp giấu tiền đi. Thế là SA dùng bom nổ chết Chase. Nhưng trước khi chết, Chase nguyền rủa anh ta, nói có người biết quá khứ bẩn thỉu của anh ta. Cho nên nhiều năm qua như vậy, anh ta vẫn luôn tìm tung tích số tiền 1 tỷ và đám người kia. Rốt cuộc, anh ta tìm được người giúp Chase giấu số tiền năm đó, đi cùng họ đến hòn đảo này. Nhưng anh ta không tìm được tiền, mà những người này cũng nhận ra anh ta là người trộm tiền cùng Chase. SA sợ tội ác bị vạch trần nên đã giết chết tất cả mọi người. Thera đi xa, không cẩn thận đạp vào thi thể luật sư, tùy ý đá một cái. Người ở đây đều do anh ta giết, kể cả luật sư, kể cả diễn viên thực sự, cũng chính là tôi trong mắt người khác. Cô ta quay đầu nhìn chân ái, cười. Tiểu thư C, kết cục ngày A chuẩn bị cho nhà logic học. Cô cũng hài lòng chứ? Đúng rồi, ngày A bảo tôi hỏi cô, có cảm thấy chuyện ngày ấy làm cho cô rất lãng mạn không? Chương 78. Chân ái dựa vào cửa sổ, trầm mặc đứng thẳng, không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào. Ngôn Tố biết âm mưu này. Hẳn là có. Lúc nghe tiếng súng kia, chắc anh đoán được. Lời tuyên bố trắng trợn như vậy là để dụ anh ra ngoài. Để tác giả nhìn thấy anh đi lại bên ngoài phòng, còn những người khác đã chết hết, chỉ có anh là hung thủ. Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn không thể chùn bước. Trần Ái biết anh không muốn bất kỳ người nào trở thành vật hy sinh trong quá trình Arthur thiết kế để hãm hại anh. Người đàn ông này, bây giờ cô nghĩ đến, vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải lúc nghĩ đến những thứ này. Nếu cô có thể giải quyết Thera, tất cả kế hoạch sẽ thay đổi. Trần Ái thở ơ kéo rèm cửa rể chắn sáng lại. Trong phòng chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn lờ mờ và giá nến. Cô đi tới, thử thăm dò. Bây giờ cô định làm gì? Chế ngự tôi trước, giết chết diễn viên thật trước. Cô cũng đưa tới cửa rồi, đương nhiên thu xếp cô trước. Trần Ái nắm chắc trong lòng. Tốt lắm, diễn viên thật vẫn chưa chết. Cũng phải, nếu như giết quá sớm, dễ lộ ra sơ hở thì khó mà đổ lên đầu Ngôn Tố. Cô cũng không quay đầu lại đi về phía cửa. Tao, tôi cho rằng cô không có bản lĩnh thu xếp tôi. Không được đi. Thera tiến lên tóm lấy bả vai cô. Tiểu thư C, mạo phạm rồi. Trần Ái chờ chính là lúc này. Cô đưa lưng về phía cô ta, khóe môi uốn cong, hai tay vượt qua bả vai cuốn lấy cánh tay Thera. Cong đầu gối dồn trọng tâm nghiêng về phía trước, tóm lấy người cô ta ném ra phía trước. Thera không phải người ngồi không, lập tức phản ứng kịp. Vòng một vòng theo cánh tay, nhanh nhẹn tránh được. Trần Ái đoán được tính phòng bị của cô ta cao, sớm làm xong dự định bị né tránh, buông lỏng lực kéo ở tay đổi thành lực đẩy. Đẩy Thera, nắm lấy súng của cô ta. Để kéo trước sau vài cái, lốc bốp tháo khẩu súng thành cục sắt rơi lả tả xuống đất. Thera liền lùi bước lại, muốn khom người rút súng dưới chân, lại dừng lại. Lúc cô ta khom người, đối thủ sẽ đá bụng cô ta trước. Cô ta nhướng mày nhìn Trần Ái. Hơi cảm thấy nhìn với một cặp mắt khác xưa. Cô ta nghiêng đầu nắn bóp gần cốt. Tiểu thư C, vừa rồi chắc tôi xem thường cô. suýt thì quên, lớn lên trong tổ chức từ nhỏ, đấu vật là môn bắt buộc. Trần Ái thở ơ nhìn cô ta, không trả lời. Lúc 11 tuổi, cô đã từng học một đoạn ngắn, chưa kịp học xong thì bị hủy bỏ. Trong một lần luyện tập, huấn luyện viên đấu vật không khống chế được lực, đã đá Trần Ái ngã lăn. Cô ngã từ trên tấm đệm, gáy đụng đất, ngất ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh lại, không thấy huấn luyện viên đâu. Các bạn học đều tự làm chuyện chính, không học nữa. Arthur cũng cấm cô mọi vận động mạnh, kể cả câu cá. Lý do lại là sợ lưỡi câu móc vào đá ngầm kéo cô xuống nước. Cô không vui, hắn tìm người đào một con sông an toàn gần nhà cô, chở cá trên cả thế giới đến cho cô câu. Vì thế, Bê đi theo bên cạnh cô, chê cười cô suốt một năm. Sau khi rời khỏi tổ chức, để phòng thân nên Chân Ái đã học lại môn đấu vật từng bị gián đoạn. Nhưng tiếc là tay phải không có lực, học nghệ mãi không tinh. Cô cũng không biết hôm nay có thể phát huy trình độ đến mức nào, nhưng dù sao cũng phải liều một phen. Cô vô thức nắm lấy tay phải, dưới tác dụng phòng bế của hormone, sức mạnh đã trở lại. Thera bóp nắm đấm kêu răng rắc, rất nhiều ham muốn khiêu chiến. Tiểu thư C, rất mong chờ được đọ sức quang minh chính đại với cô. Nếu có thể đánh ngã cô, đó đúng là niềm kiêu hãnh lớn lao. Cô ta không do dự, khi thế như núi nâng một chân lên, bổ về phía Trần Ái. Trần Ái khó khăn tránh thoát, tiếng gió soạt soạt từ chân cô ta gào thét bên tai cô, làm rối tóc trên trán cô. Tốc độ Thera cực nhanh, một phát không đá trúng, phát tiếp theo lập tức đánh tới. Ban đầu Trần Ái chỉ có thể liên tục né tránh. Đợi suy xét đầy đủ tần suất ra chân của Thera, cô nhắm ngay cơ hội, đá một phát về phía đầu gối cô ta đang thu lại. Người sau tránh không kịp, bị đá một cái thật mạnh. Đầu gối giống như bị kim đâm, đau âm ỉ. Thera hơi giật mình, thầm nghĩ cô ta đúng là nhạy bén. Đá xa không đến, còn để đối thủ đánh du kích. Thera dứt khoát tập kích cận chiến, đánh móc về phía gò má Trần Ái. Tốc độ rất nhanh, cô không tránh kịp. Cảm bị trúng một đòn tàn nhẫn, đỏ hết nửa bên mặt. Trần Ái lùi về sau mấy bước, lấy mu bàn tay lau một chút máu trên khóe môi. Sức mạnh của Thera lớn hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Thera lại vọt tới lần nữa, tay chém cổ cô. Trần Ái khom người vòng qua, tóm lấy tay cô ta vặn một cái. Hai người vật lộn cận chiến, đánh hơn một lượt. Hai bên đều bị thương, khó phần thắng bại. Nhưng Trần Ái biết, mới đầu Thera kiêng dè thân phận của cô, có chút giữ lại. Nhưng đánh lâu, bản năng tranh đấu dâng lên. Thera không thu lực nữa, càng đánh càng mạnh. Đầu gối Trần Ái đã trúng bụng cô ta hoàn toàn nổi giận, lấy toàn bộ sức mạnh đá trả lại một đòn vào bụng Trần Ái. Trần Ái kêu thảm thiết một tiếng, bị cô ta đá bay đụng vào sofa, đau đến rút gân. Cô dễ dụa muốn đứng lên, nhưng trước mặt một vùng ánh sáng đỏ. Nội tạng đều lộ tung phèo, khóe miệng toàn là mùi máu tươi. Cô hết sức chống người dậy, lại lập tức sụp xuống đất, không cử động nữa. Vừa rồi Thera đầu óc hồ đồ, mấy giây sau tỉnh lại, thấy Trần Ái sắc mặt trắng bệch co dưới đất, mái tóc dài tản ra, bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người. Cơ thể này của cô nhìn đã biết không chịu nổi, đỡ như bị thương thật, cô ta chính là tự tìm cái chết. Thera chạy đến đỡ cô, không ngờ trong nháy mắt, Trần Ái cầm giá cắm nến trên bàn cà phê đưa đến trước mặt cô ta. Tay kia lấy ra một chai keo xịt tóc nam nhỏ dưới đáy bàn cà phê, hướng về phía dưới ngọn lửa phun toàn bộ ra mặt. Keo xịt tóc xuyên qua ánh nến biến thành ngọn lửa lớn, nhào về phía mặt Thera như thủy triều, bao phủ mặt cô ta. Thera đeo mặt nạ diễn viên, tóc và da đều dính vào đó, che mặt cao giọng kêu thảm thiết. Trần Ái nhắm ngay cơ hội, kéo khăn chạy bàn trên bàn cà phê xuống, nhào tới chùm lấy đầu cô ta. Hai tay tóm lấy cổ cô ta và ném qua vai một cái, đập lên bàn như ném bao bố. Thera đau đến mức xương cũng muốn gãy, đầu bị chùm không thấy rõ. Rất nhanh, lồng ngực và phần bụng bị tay đấm chân đá liên tục. Cô ta ngã xuống đất không hề có sức chống đỡ, nhưng rất nhanh dập tắt lửa trên đầu. Hai tay xé khăn bàn, lộ ra gương mặt dữ tợn. Nhưng cô ta từng là biệt hiệu, tàu trúng 3 viên đạn cũng có thể đánh chết tươi 3 người đàn ông. Sức nhẫn nại rất mạnh. Hoàn toàn sẽ không vì tình trạng vết thương nghiêm trọng mà mất đi sức chiến đấu. Cô ta bỏ dậy cởi áo khoác ra, nắm chặt thành nắm đấm. Cờ bắp nổi lên trên cánh tay. Hùng ác nhìn chân ái, ánh lửa lập lòe trong mắt. Cô lại chơi lén tôi. Chân ái. Ai hứa chơi quang minh chính đại với cô? Terra giận nổi điên, bổ nhào về phía cô giống như một con sư tử mẹ. Chân ái cầm lấy chai keo xịt tóc ném tới phía sau cô ta. Một tiếng lách cách vang giòn giã, bóng đèn bể nát. Trong phòng chợt rơi vào bóng tối. Cửa phòng và rèm cửa sổ có tính chắn sáng tốt, ánh sáng trong phòng vô cùng nhạt. Terra không thấy gì cả, dừng lại. Cô cho rằng cô có thể trốn được bao lâu? Cô ta lấy súng từ ống quần ra, khó khăn đi kéo rèm. Đối với chân ái mà nói, bóng tối loại này hoàn toàn không thành vấn đề. Cô cố sức nâng bạt cà phê dày bằng gỗ, nấp phía sau Terra, dồn sức ném vào đầu. Bàn cà phê gãy trên 5x7, Terra ngã nhào xuống đất, dãy giụa đi nhặt súng rơi xuống đất. Chân ái lập tức đè lên người cô ta, lấy ra dao găm cần thiết của thành viên chỗ cổ chân cô ta, đâm vào lưng cô ta không hề nương tay, nhưng né tránh vị trí tim phổi. Terra kêu thảm thiết, lúc dao găm xuyên qua lưng phải của cô ta, chân ái sửng sốt một giây. Nhưng không phải cô chết thì là tôi chết. Cô hùng hăng cắn răng, sợ cô ta vẫn còn năng lực hành động, lại đâm mấy nhát trên đùi cô ta. Lúc rút dao, máu tươi bắn tung tóe lên mặt chân ái. Terra liên tục kêu thảm thiết. Chân ái lại do dự lần nữa. Chính là một giây này, Terra đột nhiên nắm cổ tay cô, dùng sức kéo một cái, đá cô từ trên người mình xuống. Chân ái còn tưởng muốn đánh lại, nhưng cô ta lảo đảo chạy đến bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra, lộn người một cái xuống dưới liền không thấy tăm hơi. Chân ái chạy tới nhìn, chỉ thấy Terra rơi vào những con sóng biển. Gió biển thổi vào, lạnh buốt. Chân ái cúi đầu, trên người đều là máu, cả người đều đau. Cô không dừng lại, lập tức quay về phòng ngôn tố. Chạy vào toilet, liền nhìn thấy mình trong gương. Tóc tai toán loạn, máu me đầy người. Trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng hung ác rất dễ sợ. Cô không dám nhìn gương, cởi áo khoác ra nhanh chóng rửa sạch vết máu trên người. Đột nhiên, một cơn đau khủng khiếp ập tới cổ tay phải. Tác dụng phòng bế của hormone là lúc gây tê không cảm giác được đau đớn, có thể sử dụng chức năng cơ thể như thường. Nhưng tổn thương vị trí bị thương sẽ tăng lên chồng chất. Một khi công dụng của thuốc mất đi, khiến người ta đau đến không muốn sống. Chân ái chợt nắm lấy cổ tay phải, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giống như vô số cái kẹp nhọn chui vào trong tay. Từng tấc một xé rách máu thịt cô. Sự đau đớn còn dữ dội hơn ngàn lần so với sự đau đớn lúc đánh nhau với Terra vừa rồi. Cô chợt ngồi xổm xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi vặn vẹo, đau đến chết đi sống lại. Bên ngoài lại truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa. Nguồn tố đã trở lại. Chân ái cả kinh lập tức đứng dậy. Chịu đựng cơn đau nhức váng đầu hoa mắt, cầm khăn lau mồ hôi lạnh trên người và mặt. Anh đi tới, cô đưa lưng về phía anh, mặc áo thun nhỏ và quần jean mỏng phong phanh, sát người. Vóc dáng yểu điệu, khăn tắm màu trắng vòng một chút quanh tay, bay xuống che kín nửa thân trên. Chân ái lấy khăn tắm quấn kỹ mình, tay phải vẫn còn run rẩy như co giật. Cô cắn chặt răng, gắt gao lấy tay trái ghì chặt, lòng như lửa đốt. Chết tiệt! Chết tiệt, đừng đau nữa! Cô không muốn ngôn tố khó chịu. Anh đi lên, hai tay vòng qua eo cô từ phía sau, vừa cúi đầu để sát cằm bên thái dương cô, cọ tới cọ lui, rất nhẹ, rất chậm, rất say đắm. Chân ái đau đến mức trước mặt hoàn toàn mơ hồ, nhưng theo thói quen nghiêng đầu kề vào anh, tỏ vẻ đáp lại. Dường như cô cảm ứng được sự bi thương và vui mừng của anh, đoán rằng anh gặp phải chuyện gì phiền phức, thế là cô buông tay mình ra, rời xuống bên hông, nắm tay anh. Mới vừa muốn nói gì đó, đáy lòng đột nhiên lạnh ngắt. Đôi tay này cũng thon dài như thế, khớp xương cũng rõ ràng như thế, nhưng không phải ngôn tố. Tay cô cứng đờ. Hắn để sát vào bên tai cô, đầu lưỡi liếm qua dái tay trắng sáng của cô, lẩm bẩm nói như mê. Cherry, my cherry. Cherry, người yêu dấu của anh. Tiếng Pháp gợi cảm trầm thấp thuần túy, trên đời chỉ có một người gọi cô như thế. Lòng Trần Ái bỗng chốc đóng băng, cô lạnh ngắt cả người, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Từ đầu đến chân đều cứng đờ, không làm được bất kỳ phản ứng nào. Giây tiếp theo, người đàn ông phía sau cúi đầu thấp hơn, hung hăng ngửi một hơi mùi thơm giữa cổ cô. Một cái ngửi này đã đánh thức Trần Ái, cô cố sức dãy ra. Hắn sớm đoán được phản ứng của cô, bỗng chốc nắm bả vai cô, xoay người cô lại, kéo mạnh vào lòng hắn. Giống như một con đại bàng đầy sức mạnh bắt một con gà con yếu đuối, không thể ngăn được, không thể chống lại. Thời gian đi qua 5 năm, Trần Ái lại thấy thẳng mặt Arthur rõ ràng một lần nữa. Mặt mũi ấy, đôi mắt đen như mực, gương mặt tuấn tú trắng ngần, đôi môi cợt nhã. Chút bỏ vẻ ngây ngô và trầm mặc 5 năm trước, trở nên u ám nhưng tràn đầy khí thế. Nhìn thấy ánh mắt giật mình hoảng sợ của Trần Ái, mặt hắn hơi biến sắc, thu lại khí thế tàn ác tỏa ra khắp người, thấp giọng hỏi. Trần Ái không thể tin được nhìn chằm chằm hắn. Mấy giây, chữ nói ra lại là buông tôi ra. Đôi mắt Arthur tối đen một hồi, nhưng không nổi giận. Hắn cúi đầu kể sát mặt cô, dỗ dành. Vẫn còn giận anh, giận dỗi chạy lâu như vậy, có phải cũng nên về nhà rồi không? Nơi đó không phải là nhà của tôi đã sớm bị anh phá hủy rồi. Hắn nghe nói, cười vui vẻ. Em vẫn gọi biệt danh của anh, từ nhỏ đến lớn không thay đổi. Vừa nói, không nhịn được sờ gò má cô. Đừng đụng vào tôi. Trần Ái hất tay hắn ra. Một cái hất này dẫn tới hậu quả mãnh liệt. Hắn đột nhiên ra sức ôm eo cô, một tay nâng cô lên, tay kia ghì chặt gáy cô, cúi đầu liền chặn miệng cô. Hắn giống như một con dã thú đói mấy năm, cắn cô thì không nhả ra nữa. Gặm cắn môi cô một cách bạo lực và kiêu ngạo. Đầu lưỡi luồn vào trong, hung hăng xâm lược hàm răng và bờ môi cô một chút không lọt một lần. Trần Ái dãy dụa muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể bị hắn quấn lấy treo trên không. Tay chân cũng không làm gì được, đâm đá đối với hắn mà nói không hề có lực sát thương. Hai cánh tay hắn cuốn chặt cơ thể cô, sức lực lớn đến mức giống như người rơi xuống nước, bấu víu lấy tấm gỗ nổi. Không khí trong lồng ngực cô đều bị hắn hút hết, bên tai là hơi thở hổn hển của hắn, trước mặt là mùi vị đàn ông của hắn. Cô tức đến mức hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của hắn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ chần chừ trước môi cô, không vượt qua giới hạn nửa bước. Đến lúc hắn thực sự luồn vào, lúc cô chuẩn bị cắn hắn, cô chợt kinh sợ, phát hiện lại không còn một chút sức lực. Ngay cả cảm giác đau đớn nơi cổ tay phải cũng đã biến mất. Trên miệng hắn có mùi thứ gì đó. Hắn đều lập kế hoạch tốt lắm. Tay chân Trần Ái đều lặng xuống, không có sức lực, cũng không thể nói, chỉ có thể vô lực yếu đuối trong lòng hắn. Mặc cho hắn quên đi bản thân mà đòi hỏi cướp đoạt. Cho đến lúc hắn rút cuộc nếm đủ rồi, mới lưu luyến không rời buông cô ra. Giống như say mê, hít một hơi thật sâu. Em vẫn tốt đẹp như vậy. Hắn cúi đầu, chóp mũi đặt trên cổ cô. Chậm rãi nghỉ một mạch lên trên, sau cùng dừng lại bên tai cô. Vẫn khiến tâm trí người ta hướng về như vậy. Nhưng đầu sang, liền thấy đôi môi cô sưng đỏ. Đôi mắt đen nhánh đầy bi phẫn và oán hận nhìn hắn chằm chằm. Hắn không nổi cáu, không tức giận, tiếp tục ôm, cọ tới cọ lui nơi gò má cô. Dường như hắn rất thích sự thân mật như vậy. Lại có vẻ như hắn giống như một loài vật nào đó, chỉ biết dùng sự hôn liếm nguyên thủy nhất và sự vuốt ve trực tiếp nhất để biểu đạt yêu thích. Cherry, đã lâu không gặp, em lớn rồi, trở nên càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng khiến anh say mê. Hắn cúi đầu kề lên xương quai xanh của cô, hé miệng, nhẹ nhàng hôn. Cô tê cả da đầu nhưng không thể động đậy cũng không thể nói. Hắn hôn dọc theo cổ cô lên trên, khẽ than. Nhưng em lớn rồi thì không ngoan nữa. Anh không thích em lớn lên. Càng lớn, em càng không nghe lời, chỉ muốn chạy ra ngoài. Hắn nói đến chỗ này, bi thương mà nhíu mày, ngậm lỗ tai trắng như tuyết của cô. Bên ngoài có cái gì tốt chứ? Khiến em không nhớ nhà, không nhớ anh như vậy. Về cùng anh đi, có được không? Cherry, người yêu dấu của anh. Thế giới này đều là của em, mọi thứ của anh đều là của em. Em muốn gì anh cũng cho em. Trần Ái lặng lặng mở to mắt, nhìn bức tường trắng xóa. Cô không muốn gì cả, cô chỉ cần tự do. Em thích thứ gì bên ngoài, anh đều mang về cho em. Tay Arthur bóp vòng eo mảnh khảnh của cô, dùng sức nhéo một cái, lại chậm rãi sờ. Vòng eo cô gái tinh tế, da thịt mềm mại đến vô lý. Hắn ôm ngang cô đứng dậy, cẩn thận đặt vào trong bồn tắm lớn hình tròn. Cô vô lực nằm xuống, cảm thấy lạnh cả người. Da thịt trắng mịn bên hông và cái rốn hơi lạnh. Hắn cúi người xuống, nắm thắt lưng mảnh khảnh của cô, vùi đầu vào bên hông cô, ngửi hôn hết lần này đến lần khác. Hàm răng, bàn tay, chậm rãi khẽ cọ tới cọ lui. Nhưng điều đó khiến cảm xúc say mê của hắn dường như thế nào cũng không thể nghiệm chưa đủ. Hắn thực sự muốn lập tức đem cô về lâu đài của họ, giam mình cùng một chỗ với cô, 7 ngày 7 đêm, mặc sức thưởng thức mỗi tấc da tấc thịt trên người cô. Hắn thực sự thích cô, thích đến mức hận không thể luôn luôn ngậm cô trong miệng. Hắn tỉnh mê ý loạn, đầu ngón tay thon dài không ăn phận dò vào sau eo cô. Bàn tay hắn đi xuống, nắm da thịt chân mềm. Sự thân mật thế này khiến trong cổ họng hắn không thể tự đè xuống mà tràn ra một tiếng thở dài sảng khoái. Nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy cô nhíu mày, trong mắt tràn đầy sự bi ai. Gương mặt anh tuấn của hắn lạnh lùng từng chút một. Em không thích. Hắn giống như phát tiết, tay giỏ chỗ sâu hơn. Bỗng nhiên một tay nâng cô lên, đưa đến bên mép mình. Con người đèn nhánh của hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh giống như vậy của cô. Không nhìn ra được có tức giận hay không, nhưng có sự kiềm chế dùng tố sắp đến. Arthur nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc của cô, thành âm rất nhẹ. Cherry, cô gái ngoan, nói cho anh biết, trong phòng tắm ở tòa thành phụ số 7, hắn đã làm gì với em, hả? Trần Ái ngồi trong lòng bàn tay hắn, tim đập rối loạn, toàn thân vô lực. Cô cảm nhận được rõ ràng sự ghen tị và tức giận đầy u ám dưới ngữ điệu yên lặng của hắn. Nhiều năm như vậy, cô quá quen thuộc. Loại yên lặng khát máu này chỉ có hắn biết, chỉ có cô hiểu. Giống như huấn luyện viên đấu vật đột nhiên biến mất kia, người hầu gái không cẩn thận làm đổ nước sôi lên tay cô kia. Chuyên gia ma túy cởi cô không biết đi xe đạp kia, nhà toán học khen cô xinh đẹp, thắt cái nơ lên lễ phục xã hội giúp cô kia. Cô bắt buộc mình không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. Ồ, đã quên. Bây giờ em không nói được. Lông mày anh Tuấn của Arthur nhướng một cái, che đi sự ác liệt trong mắt. Nhưng cơ thể em, hắn thích không? Hắn cười kỳ quái. Không sao cả, lát nữa anh tự mình hỏi hắn. Lòng Chân Ái trầm xuống, nhưng không dám lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. Hắn lại gần bên tai cô. Cherry, em biết chứ, anh đối với em chỉ có một yêu cầu. Cho dù em thích chạy trốn, anh cũng cam tâm tình nguyện đuổi theo. Nhưng mà, Cherry à, trên đời này em chỉ có thể thích anh, không được thích bất kỳ người nào. Bằng không thì anh sẽ khiến hắn biến mất khỏi thế giới này. Cô kinh ngạc, hắn lại không bỏ được hù dọa cô. Vừa đau vừa hận, lại ôm cô vào lòng, đặt trong bồn tắm, nhẹ nhàng dỗ. C, em ngoan ngoãn đi, nghe lời một chút, có được không? Em chỉ là lạc đường thôi, giống như thích đồ chơi vậy. Em ngoan có được không? Nói như thế, anh không ngại để cho em thích món đồ chơi lâu hơn một chút. Anh dẫn em về nhà nhé. Mọi thứ anh sẽ làm cho em thích không? Hắn cúi đầu hôn môi cô thật sâu lần nữa, bàn tay nắm chặt xuống lưng trần nhẵn của cô. Trong đầu Chân Ái trống rỗng. Mọi thứ hắn làm này, mày thích không? Chân Ái 1 tuổi, Arthur 4 tuổi. Hắn nhoài người bên nôi, ngần người nhìn bé gái mập mạp trắng trẻo trong giỏ. Mắt cô đen nhánh, lông mi vừa dài vừa cong, gương mặt trắng mịn đến có thể nhỏ giọt. Cơ thể nhỏ bé mềm mại bò tới lăn lui trong giỏ, nói ê a hắn nghe không hiểu. Arthur vượt qua cái nôi hôn miệng cô, mới đụng phải, trọng tâm bị lệch. Bê đẩy một cái nôi lật từng chút một, loảng xoảng che bé gái phía dưới. Trần Ái 2 tuổi, Arthur 5 tuổi. Hắn thắt cái nơ xinh đẹp trên tóc cô. Bê cuốn lấy cái nơ của cô lên cành cây, cô xoay vòng vòng tại chỗ, không thoát được. Càng quấn càng chặt, sau đó bị cắt bỏ một đoạn bím tóc. Hắn cạo chọc đầu cùng cô. Cô 3 tuổi, hắn 6 tuổi. Hắn xách một con chó mới sinh tặng cho cô. Con chó con liếm con thỏ con trong lòng cô một cái. Con thỏ sợ chạy mất, Trần Ái khóc vu vu. Arthur ném con chó con, đuổi theo con thỏ như một làn khói. Thực ra, hắn đặt tên lớp cho con chó con, mong đợi người khác thấy Trần Ái ôm chó con thì sẽ nói Puppy Love. Cô 5 tuổi, hắn 8 tuổi. Hắn dùng cây nhựa ruồi và cây tầm gửi thắt làm vòng hoa Giáng sinh tặng cô. Cô mặc một chiếc áo lồng trắng như tuyết, ôm vòng hoa thật to không biết phải làm sao. Hắn đeo vòng hoa vào cổ cô, giống như một cái khăn quàng màu xanh lá cây tròn trĩnh. Nhưng hắn đã quên phong tục truyền thống của Giáng sinh. Cô gái đứng dưới cây tầm gửi, tất cả mọi người có thể hôn cô ấy. Bê giận đám con trai tình quái lần lượt từng đứa cắn khuôn mặt nhỏ bé trắng hồng của Trần Ái một lần. Hắn hung hăng đánh bọn chúng, chử bê ra, sau đó bị phạt đứng trong tuyết một ngày. Cô 10 tuổi, hắn 13 tuổi. Hắn tặng cô một cái váy đỏ xinh đẹp, cô nhân lúc mẹ không cả, đén lút mặc vào, xoay quanh trước gương. Sau đó bị mẹ cô phát hiện, cắt nát cái váy, nuốt vào phòng tối. Cô 13 tuổi, hắn 16 tuổi. Cô xin hắn dẫn cô ra ngoài căn cứ chơi. Đáng thương dựng thẳng ngón tay, thanh âm vừa mềm mại, vừa dịu dàng. A, xin anh, đi một lần thôi. Hắn và B chở đồ cắm trại cùng cô lên núi, bắt cá trong khe suối xem đom đóm, quậy một ngày một đêm. Sau khi về, bị mẹ cô về nhà sớm phát hiện, nhốt vào phòng tối quỳ trong góc tường một tuần. Cô 15 tuổi, hắn 18 tuổi. Mẹ cô lại muốn nhốt cô, khi đó dáng dấp của hắn đã cao hơn người lớn, bảo vệ Trần Ái ở sau lưng, nghiến răng nghiến lợi với mẹ cô. Chờ tôi tiếp quản tổ chức, giết bà đầu tiên. Bởi vì câu này, hắn bị bố hắn xử phạt. Chịu hình phạt roi một tháng. Cô 16 tuổi, hắn 19 tuổi. Hắn đã là boss số 1 mới nhậm chức. Cô thức dậy, thấy hắn ngồi bên giường, mang theo sương gió là vẻ mệt mỏi đi cả ngày lẫn đêm. Vuốt ve mái tóc dài của cô, nói: chờ em lớn hơn một chút, chúng ta sẽ kết hôn, sau đó ở cùng nhau cả đời. Cô xoa mắt, không hiểu. Nhưng không phải mọi người đều đang ở cùng nhau sao? Hắn nói: không phải mọi người, chỉ hai chúng ta thôi. Dù sao cũng không có gì không giống như bây giờ mà. Cô nghiêng vào gối, tiếp tục mơ màng ngủ. Được. Lẩm bẩm chờ mình. Đợi đến cô 17 tuổi, hắn 20 tuổi. Cô nổi lên tâm tư rời đi và kháng cự. Hắn và B nghĩ hết mọi cách, nghe theo cô, dụ dỗ cô, ép buộc cô, quấy rối cô, ngược đãi cô, hành hạ cô, nhưng vẫn không giữ chân cô được. Chương 79. Ngôn Tố rời phòng sau khi đi tới đại sảnh, đặc biệt để ý tượng sắt còn sót lại. Không có bất kỳ chỗ nào khác với lần cuối anh nhìn thấy. Đúng lúc người hầu gái mở cửa phòng khách ra, vừa thấy Ngôn Tố, kinh ngạc tới chào. Nhà logic học, lúc anh ở trong phòng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Người mẫu đã chết, mọi người tranh cãi ầm ĩ. Trời, cô ấy chết rất thảm. Đồng thành băng vỡ trong hầm băng. Người hầu gái nhớ lại khóc hu hu không ngừng. Cầm khăn tay liên tục lau nước mắt. Luật sư nói là do tôi giết. Tôi chỉ là người làm công, làm sao có thể giết người? lời nói tuy lộn xộn nhưng giống như điều Ngôn Tố đã nghe được lúc ở trong phòng cách đây không lâu. Người hầu gái đáng thương thực sự đã bị dọa sợ hãi rồi. Có hai người đi ra từ phòng khách, chính là tác giả và giáo viên mầm non. Ngôn Tố: Những người khác đâu? Người hầu gái lau nước mắt. Sau khi người mẫu chết, giáo viên mầm non đề nghị mọi người tụ tập trong phòng khách chờ cảnh sát. Nhưng nửa đường, luật sư đi vệ sinh, sau đó không thấy nữa. Diễn viên khăng khăng muốn đi tìm anh ta, cũng không quay lại. Còn bốn người chúng tôi ở phòng khách. Vừa rồi có một tiếng súng vang lên ở tòa thành phụ bên kia, quản gia cũng đi kiểm tra, nên chỉ còn lại ba người chúng tôi. Ngôn Tố thu con ngươi. Anh biết rõ, diễn viên là sát thủ tổ chức cử tới. Diễn viên rời khỏi là để đi giết luật sư. Nhưng giết người không phải là tiếng súng vừa rồi kia. Một tiếng kia, mục đích không phải giết người mà là dụ anh đi ra. Diễn viên giết tất cả mọi người. Lại giết chết diễn viên thật để thay thế là có thể gắn mấy mạng người ở đây lên đầu anh. Anh không hề quan tâm cái gọi là danh dự và mưu hại. Nhưng anh tuyệt đối không muốn vì Arthur hãm hại mình mà khiến cuộc thanh trừng kẻ phản bội của tổ chức mở rộng tổn thương người bình thường. Bất kể là ai, chỉ cần có thể chết đi ít một mạng, anh cũng sẽ dốc toàn lực. Cũng may anh rất khẳng định, sau khi người mẫu chết, người trong lâu đài chỉ còn cảnh sát, người bình thường và sát thủ. Những người này cũng sẽ không tạo thành uy hiếp với mạng sống của Chân Ái. Đây cũng là nguyên nhân anh có thể yên tâm để Chân Ái ở một mình. Ngôn Tố cúi đầu nhìn người hầu gái đang khóc thút thít, nhíu mày an ủi. Đừng khóc. Lời nói ra lại rất lạnh, giống như ra lệnh. Người hầu gái nhát gan bị dọa cho giật mình, thật không khóc nữa. Tác giả chất vấn: Không phải anh dặn dò là đợi trong phòng đừng chạy lung tung ra ngoài sao? Sao ra ngoài rồi? Giống như kế hoạch của Arthur, anh ta nghi ngờ Ngôn Tố. Ngôn Tố không trả lời, thản nhiên nói: Cảnh sát, xin anh lập tức dẫn hai cô gái này rời khỏi đây. Ba người kinh ngạc, tác giả sửng sốt. Làm sao anh nhìn ra được? Ngôn Tố không có hứng thú trả lời. Bây giờ trong lúc nguy cấp này, các người muốn dọn bàn bưng trà nước xem suy luận sao? Trong lòng tác giả không quả quyết, Ngôn Tố có vẻ như biết rất nhiều tình hình bên trong. Có thể anh là người của tổ chức. Nhưng sắc mặt Ngôn Tố tái nhợt đến đáng sợ, kiên cực chống đỡ nhưng rất yếu. Điều này tác giả đoán ra được, ở tòa thành phụ số 7, anh ta nhìn thấy mũi tên gỗ rải rác dưới đất, suy đoán là có thể đã đâm trúng anh. Vậy rốt cuộc, anh là người bị hại hay là đồng phạm? Tác giả hỏi. Tại sao phải đi? Ngôn Tố nói ngắn gọn. Có người muốn giết các cô ấy. Người hầu gái và giáo viên mầm non kinh sợ. Tác giả hỏi lại. Anh có ý gì? Ngôn Tố không kiên nhẫn. Lời tôi nói là tiếng Anh cổ điển, hay anh thi sát chỉ được 100 điểm? Tác giả bị giọng trầm biếm của anh làm cho hơi hỏa hoãn. Ý của tôi là ai muốn giết các cô ấy? Tại sao anh biết có người sẽ giết các cô ấy? Tràn đầy ý nghi ngờ. Bởi vì hung thủ sẽ giết tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ tôi. Ngôn Tố nói. Anh có thể nghi ngờ tôi là hung thủ, nhưng xin anh hãy cân nhắc an toàn của hai cô gái này trước, đưa các cô ấy đến chỗ khác. Tạm thời tôi sẽ không rời khỏi lâu đài, anh không cần lo đến lúc đó không bắt được tôi. Tác giả vẫn đang suy tư, Ngôn Tố quay đầu nhìn người hầu gái. Cô có sơ đồ mạch điện của lâu đài không? Có, mấy ngày nay cúp điện mãi, tôi lục ra được. Người hầu gái chạy đến phòng khách, ôm một chồng giấy dày cho Ngôn Tố. Người sau lật từng tờ rất nhanh, dưới ánh mắt ngơ ra của người hầu gái, mười mấy giây nhìn xong, trả lại cho cô ta, xoay người rời đi. Tác giả gọi. Anh đi đâu vậy? Tìm người. Giống như nói nhiều một chữ sẽ lấy mạng anh. Tác giả đuổi theo. Tôi đi cùng anh. Không được. Ngôn Tố dừng bước. Nếu như tác giả cùng đi, Arthur sẽ giết anh ta. Dù sao, Arthur không cần một cảnh sát chứng minh Ngôn Tố không phải là hung thủ. Tác giả thấy anh cố chấp như vậy, tính khí cũng thay đổi. Tôi không tin anh, có thể anh là hung thủ, bây giờ anh muốn đi giết người. Ngôn Tố thản nhiên nói. Tôi không cần anh tin, nhưng xin anh hãy nghĩ kỹ một chút. Tại sao luật sư muốn ở một mình? Bởi vì anh ta tập trung được phạm vi sát thủ, biết có người muốn giết anh ta. Anh ta biết người muốn giết anh ta không phải là tôi đang ở trong phòng, mà là người ở cùng các anh. Tại sao diễn viên đi tìm luật sư? Cô ta quan tâm anh ta như vậy? Không, bởi vì cảnh sát sắp tới. Nếu cô ta không đi giết chết anh ta thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Tác giả rất bình tĩnh, không hề kinh ngạc. Ngôn Tố quan sát anh ta nửa giây. Xem ra anh đã sớm nhìn ra, chỉ có điều anh không xác định được hung thủ có mấy người. Hơn nữa hai cô gái ở đây, anh sợ không bảo vệ được các cô ấy, đúng không? Tác giả bị anh nhìn thấu tâm tư, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ngôn Tố nói, xin ghi nhớ tâm tình vừa rồi của anh, là một cảnh sát bắt hung thủ và bảo vệ mạng sống của người bình thường. Cái nào quan trọng hơn? Trong lòng anh hiểu rõ, nếu tôi là anh, tôi sẽ dẫn hai cô gái này rời khỏi đây lập tức, lái thuyền ra biển, sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào. Ngoài ra, thanh âm anh chậm lại. Tác giả, tôi có thể nhờ anh. Ngôn Tố dừng lại. Có thể nhờ tác giả đi dẫn một cô gái khác không? Cô học trò của anh. Cuối cùng Ngôn Tố không nói ra bởi vì không thể. Trần Ái rất an toàn, nhưng nếu tác giả dẫn cô đi, vậy thì mạng sống của tác giả liền gặp nguy hiểm. Liên lụy đến an toàn của hai cô gái còn lại cũng sẽ mất đi sự bảo vệ. Anh không có tư cách yêu cầu anh ta làm vậy. Trách nhiệm dẫn Trần Ái đi không ở tác giả mà là ở anh. Chỉ cần anh bắt được Arthur, Trần Ái sẽ không bị mang đi. Nhưng nếu như thất bại, Trần Ái biến mất. Ý nghĩa này khiến trái tim Ngôn Tố đột nhiên bị cái gì đó kéo lại. Nếu cô biến mất, anh sẽ lục tìm khắp thế giới để tìm cô trở về, cho dù dùng thời gian cả đời. Anh lặng lặng rũ mắt, một giây sau lại nâng lên, mặt không biến sắc. Nhờ anh bảo vệ tốt hai cô gái này. Ngoài ra tôi cãi nhau với bạn gái, tôi đi tìm cô ấy. Các anh có thể rời bờ chờ chúng tôi. Những lời phía sau xoa dịu sự nghi ngờ của tác giả. Anh rất chân thành. Chờ tôi tìm được cô ấy thì sẽ lên bờ tìm các anh ngay. Tôi không hy vọng vì chúng tôi mà làm chậm trễ người khác chạy trốn. Tác giả cân nhắc một chút, quyết định bố trí ổn thỏa người hầu gái và giáo viên mầm non trước. Ngôn Tố lại nói, đợi một chút, tôi cần anh mượn một thứ. Tác giả nghe món đồ anh nói, do dự. Cái này không thể tùy tiện cho người khác mượn. Ngôn Tố sờ sờ mũi. Anh yêu Duy nhỉ, chắc là biết lúc con gái nổi lên tính khí đùa giỡn, không thể chế ngự. Xử lý trường hợp đặc biệt bằng cách đặc biệt. Tác giả thở dài, đưa đồ cho anh. Sau khi tìm được cô học trò, lập tức xuống dưới. Chúng tôi ở trên thuyền chờ hai người. Ngôn Tố xoay người đi đến tòa thành số 7. Sáng sớm, trong tòa thành vô cùng yên tĩnh. Trong không khí có mùi vị cổ xưa, còn có gió biển ẩm ướt. Bởi vì trên người bị thương, bước chân của anh chậm rất nhiều. Tiếng súng vừa rồi kia nghe vào kỳ lạ, có thể là tiếng nổ của phòng thí nghiệm, có thể là thiết bị hẹn giờ, mô phỏng tiếng súng, có thể làm chứng cứ vắng mặt một số người. Đi không bao lâu gặp quản gia trước mặt. Vẻ mặt ông ta giống như bình thường, cứng nhắc, giáo dục rất tốt, khẽ gật đầu. Nhà logic học cần giúp một tay không? Nhưng mà không phải anh nói phải đợi suốt trong phòng chờ cảnh sát đến sao? Ngôn Tố nói ngắn gọn. Diễn viên là người đóng giả, cô ta là hung thủ. Tôi phải đi tìm diễn viên thật. Tôi đoán nữ sát thủ ở một nơi nào đó gần đây, lập tức sẽ đến giết diễn viên thật. Quản gia xa sầm mặt, không hiểu ý anh lắm. Ngôn Tố hơi dừng lại, tiếp tục. Trước đó tôi có một câu hỏi. Quản gia, nghe thấy tiếng súng, làm sao tác giả biết bọn họ để một mình ông qua đây kiểm tra? Làm sao tác giả bọn họ lại để một mình ông qua đây kiểm tra? Không sợ ông xảy ra nguy hiểm sao? Mâu quang quản gia hơi cứng lại, giải thích. Ngay lúc đó tôi nghe ra âm thanh kia không phải là tiếng súng, là vụ nổ ga nhỏ trong phòng thí nghiệm. Có thể vị khách nào đó lại gây rối. Tôi thu dọn hơn nửa ngày. Ngôn Tố nhìn chằm chằm gương mặt ông ta một lúc, như có điều suy nghĩ, cười cười. Tôi cũng nghĩ như vậy. Quản gia nghe ra trong lời nói của anh có ý khác, hơi dừng lại một chút. Anh định đi tìm diễn viên thật trong miệng anh ở đâu? Ngôn Tố đi chậm rãi về phía trước. Tôi đã xem sơ đồ mạch điện của lâu đài, đường dây đã từng được củng cố rất nhiều lần. Đường dây cáp ở tầng hầm. Gần đây lâu đài luôn bị cúp điện, không phải là do đường dây không tốt, mà là có người kẹt ở tầng hầm, vô tình hay cố ý đụng phải mạch điện lân cận. Quản gia nghiêm mặt, dáng vẻ không đồng ý. Nhưng người lại đi theo anh qua hành lang lác đác ánh mặt trời. Nếu tên sát thủ anh nói kia cho diễn viên thật dưới tầng hầm, vậy cô ta làm thế nào trốn vào được? Ngày đó các anh đến chỉ có một con thuyền tới đây. Đương nhiên không phải là đến cùng chúng tôi, mà là bị trói lại từ rất nhiều ngày trước. Quản gia lạnh lùng không nói lời nào. Ngôn Tố rất nhanh đi đến đích, là một cầu thang rất cao. Anh nhìn hư không, suy nghĩ nửa giây. Lúc tìm chân ái, anh chạy khắp toàn bộ lâu đài cổ. Bây giờ bản đồ ba chiều lập thể của lâu đài hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Sơ đồ mạch điện gần trăm tờ người hầu gái đưa cho anh xem, từ mặt phẳng biến thành lập thể trong lâu đài, bắt đầu sâu chuỗi chồng lên nhau, kết hợp từng điểm một cùng kết cấu ba chiều của lâu đài. Tất cả mạch điện đều sáng lên ánh đỏ trước mặt, từng đường một xen kẽ chẳng chịt phức tạp. Anh nhẹ giọng nói. Lần đầu tiên, cúp điện toàn bộ. Người hầu gái mở mạch điện dự phòng trong tòa thành chính, lâu đài sáng một nửa. Sơ đồ mạch điện trong đầu tắt một nửa. Lần thứ hai, chân ái xảy ra chuyện, chỉ có tòa thành số 7 bị cúp điện. Lại tắt vô số mạch điện. Sau đó, quản gia và người hầu gái tắt hết đèn, chỉ có nửa phần dưới của tòa lâu đài chính sáng độc lập. Lại tắt vô số. Lần thứ ba, quay lại tìm chân ái, quản gia và người hầu gái mở điện dự phòng ở tòa thành số 7. Lâu đài tưởng tượng đang xoay tròn, vô số đường dây đan chéo nhau, hàng loạt mạch điện mắc song song, tắt toàn bộ dây điện không liên quan. Ánh đỏ chảy xuôi, tụ đến một điểm. Anh nhìn tầng hầm, vô cùng khẳng định. Chỗ mấy lần mạch điện xảy ra sự cố, ngay tại đây. Phía trước chỉ có một cầu thang đi lên. Anh đi mấy vòng, sàn nhà rất chắc. Gõ dọc theo vách tường một hồi, chỗ nào đó chuyển đến tiếng vọng. Quản gia đã hiểu. Anh đang tìm tầng hầm, ở đây có. Ông ta ấn cái nút bên cạnh, bức tường dày mở ra. Xuất hiện một cầu thang ngắn. Bên dưới quả thực có tầng hầm, nhưng vô cùng sạch sẽ, trống không. Quản gia thản nhiên nói. Thưa ngài, ở đây không có gì cả. Đã từng có. Ngôn Tố khẳng định. Anh nhìn lướt qua tầng hầm trống không, như có như không cong cong khóe môi. Một tầng hầm bỏ trống lại quét dọn sạch sẽ như vậy, không hề có bụi bặm, tơ nhện. Quản gia hơi sững sờ, nhìn về phía tầng hầm trống không nhưng vô cùng sạch sẽ. Ngôn Tố ngồi xổm xuống, cơn đau nơi ngực đột nhiên khuếch đại, anh vô thức nắm tay chịu đựng. Liếc nhìn phía trên một cái. Giống như anh nghĩ, rất nhiều đường dây điện lộ ra trên trần nhà đổ nát. Anh ngồi dậy, nhấn nút, cửa tầng hầm chậm rãi đóng lại. Ngôn Tố đi đến hành lang, nhìn biển cả vô biên ngoài cửa sổ, lặng lẽ điều hòa hơi thở, nói. Giải thích duy nhất là có người muốn che đậy dấu vết từng nút người ở đây, cho nên đã quét dọn sạch, trái lại để lộ. Quản gia đi lên, đứng bên cạnh anh, nhìn bầu trời xanh nhạt bên ngoài. Anh nói người vốn bị nhốt ở đây. Ngôn Tố mím môi, rũ mắt nhìn cỏ mềm trên bệ cửa sổ, lại ngước mắt, mô quang rất sâu nhìn biển cả. Vấn đề này anh còn phải hỏi tôi sao, anh Arthur? Quản gia nhìn ngoài cửa sổ, đôi lông mày khẽ nhếch. Một giây sau, gương mặt nghiêm khắc cứng nhắc thả lỏng một chút. Khóe môi mím chặt, thời gian dài hiện lên một nụ cười trầm ngâm. Anh S.A. không thể không nói, anh là một đối thủ rất thú vị. Họ chia ra đứng trước hai cánh cửa sổ nhỏ bên cạnh. Nắng sớm đã chiếu vào từ ngoài cửa sổ, tỏa ra hai bóng người vắng lặng và cao gầy giống nhau lên hành lang và vách tường sau lưng. Ngoài cửa sổ, đá lởm chởm, có mềm lắc lư. Ngôn Tố vẫn cười nhạt. Vẫn chậm một bước, nhưng người bị chuyển đi rồi, chứng minh anh chưa kịp giết chết quản gia và diễn viên thật. Nói xong, con người bên nhìn hắn. Anh Arthur, kế hoạch của anh xảy ra vấn đề gì? Arthur cũng nhìn về phía anh, bĩu môi giống như rất thất vọng. Sát thủ bị một cô bé đáng yêu ném xuống biển rồi. Giọng nói kia rõ ràng rất tự hào. Ngôn Tố thoáng sững sờ, đã hiểu. Đôi mắt màu hổ phách của anh hơi híp lại, nhìn về phía mây trắng xa xa. Khóe môi lờ đãng cong lên, nở nụ cười. Lúc đi anh nói với cô. Cô gái tốt dũng cảm, thay anh bảo vệ tốt chính mình. Xem ra cô nhóc kia bảo vệ anh đây. Tại sao không giết diễn viên và quản gia thật? Bởi vì anh thật lòng thật ý đóng nhân vật quản gia, không mang vũ khí trên người. Anh nói cũng đúng. Arthur cúi đầu xoa thái dương một chút. Nhưng rất lâu trước kia, tôi từng hứa với một cô bé bỏ giết người, môi Ngôn Tố giật giật. Cho nên không tự mình giết người, mà là sắp xếp người khác tàn sát. Arthur hơi sững sờ, nói. Có thể nói như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Gia Huy phức tạp chạm trổ trên bệ cửa sổ cổ xưa, hơi thất thần. Hắn từng dẫn Cherry đi đường, không may gặp phải tập kích. Hắn ôm cô đang run lẩy bẩy, giết rất nhiều người, máu nhuộm khắp người cô. Sau khi về, mỗi ngày cô gặp ác mộng thét chói tai. Vừa nhìn thấy hắn liền muốn trốn tránh. Hắn dỗ mấy tháng mới dỗ cô lại được. Sau đó hắn giết người nhà cô, hắn không biết phải dỗ bao lâu cô mới có thể trở về. Ngôn Tố khẽ hít một hơi, cơn đau nơi ngực nghiêm trọng hơn anh tưởng. Chỗ bị thương lần này chính xác ngay giữa hai xương sườn anh bị gãy trong vụ đánh bom ở ngân hàng lần trước. Không thể không nói, mũi tên kia của hắn thực sự có sáng tạo. Diễn viên và quản gia thật ở đâu? Arthur trở lại bình thường. Ở chỗ cảnh sát lục soát hết tòa lâu đài cũng không tìm được. Hắn chậm rãi quay đầu. Sự mất tích của họ không làm trở ngại việc anh trở thành người bị tình nghi lớn nhất. Ngôn Tố thản nhiên như thường nở nụ cười. Nếu tôi là người bị tình nghi lớn nhất, hai chúng ta cùng làm đồng phạm đi. Một tiếng cạch lanh lảnh, khóa còng tay tiên tiến nhất vòng một vòng lạnh ngắt trên cổ tay phải Arthur. Mỗi bên một cái, vững vàng quấn lấy cổ tay của hắn và Ngôn Tố. Chương 80. Sắc trời màu trắng chiếu vào từ vô số cửa sổ trên hành lang, rơi xuống hai người đàn ông có thân hình cao lớn giống nhau. Hai người còng cùng một chỗ, nhưng cách rất xa, sắc mặt mỗi người yên lặng như nước, chậm rãi đi qua sắc trời sặc sỡ rải vào từ cửa sổ. Trên đường không nói lời nào. Tượng sáp vô hồn trong đại sảnh đứng trước mặt chỉ còn Ngôn Tố, Chân Ái, tác giả, giáo viên mầm non và diễn viên. Tượng sáp siêu vẹo, Ngôn Tố mở cửa chính lâu đài ra. Gió biển buổi sáng mang theo vị tanh nồng sau cơn mưa lớn ập vào mặt. Trước mặt, biển xanh, trời xanh, ngoại trừ màu xanh da thì không còn màu dư thừa nào khác. Ngôn Tố đứng ở đỉnh bậc thang ngạn cấp nhìn ra xa. Mặt biển yên lặng như đá quý, rất tinh khiết. Bên dưới những thềm đá dốc, chiếc thuyền nhỏ màu trắng kia đã rời bờ, đang thả neo cách đó không xa. Có lẽ đang đợi anh và Chân Ái. Người bên cạnh lắc còng tay một cái, anh nghiêng đầu nhìn hắn. Arthur chỉ bậc thềm đá. Có phiền nếu tôi ngồi xuống không? Liếc nhìn ngực trái của anh, rất được như ý. Suy nghĩ cho anh. Ngôn Tố biết không giấu được sự thật bị thương, dứt khoát ngồi xuống cùng hắn. Cảm ơn. Động tác của anh hơi khó khăn, nhưng không mất đi phong độ. Mũi tên kia là của anh. Mâu quang Arthur chợt lóe lên. Người khác không có tài bắn cung tốt như vậy. cảm ơn. Không khách sáo. Đối đáp một chút, Ngôn Tố lại nở nụ cười, chậm rãi hít một hơi gió biển, hỏi. Anh đợi ở tòa lâu đài này bao lâu rồi? Anh nói tòa lâu đài của cô ấy. Arthur làm lệch đề một cách sâu xa, tự hỏi, tự trả lời. Cả đời. Ngôn Tố không nói. Arthur ngồi hóng gió trên thềm đá, bỗng nhiên hỏi. Hành động lần này của tôi thế nào? Điểm tối đa. Ngôn Tố trả lời. Từ đầu đến cuối đều rất hoàn mỹ, không nhìn ra một chút thiếu sót, cũng không lộ bộ mặt thật. Arthur nhướng mày. Vẫn bị anh nhìn ra. Lần này hắn dùng công sức rất lớn, hoàn toàn không muốn Ngôn Tố phát hiện, phá hủy kế hoạch của hắn. Hầm băng. Câu trả lời của Ngôn Tố vẫn ngắn gọn như cũ. Bởi vì tôi dẫn anh đi cứu cô ấy. Không phải. Ngôn Tố quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn. Lúc tôi ôm cô ấy ra khỏi hầm băng, anh và người hầu gái đóng cửa. Cửa hầm băng không phát ra tiếng động. Arthur hơi giật mình, tâm phục khẩu phục. Giây phút đó, anh lại còn có thể để ý đến chi tiết này. Ngôn Tố lại nhìn về phía mặt biển rất xa, gió thổi mái tóc đen của anh tung bay. Vốn không có tiếng đóng cửa, nhưng anh nói nghe được, bởi vì anh biết gần đó có hầm băng, thấy cô ấy biến mất. Liền... Anh ngập ngừng nhưng vẫn nói. Liền theo thói quen lo lắng, có phải cô ấy xảy ra chuyện không? Có phải bị hung thủ nhốt vào không? Gương mặt Arthur lạnh một chút. Chỉ dựa vào điểm này. Đúng, chỉ dựa vào điểm này. Hành động này không phải là chịu mệnh lệnh của cấp trên mà là sự lo lắng theo bản năng, thay thế vào tình cảm con người. Cái chết của người mẫu sau đó càng chứng thực điểm này hơn. Anh ta bị giam cầm vào hầm băng, trong nháy mắt biến thành băng vụn. Không chỉ là thanh trừng mà còn là thù hận mãnh liệt. Hoàn toàn không phải là điều người thi hành mệnh lệnh ngẫu nhiên thể hiện ra, mà chính là người đó. Arthur chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu xoa xoa sống mũi. Bê nói, tôi luôn làm hỏng chuyện vì cô ấy, luôn luôn phá hủy trong tình cảm với cô ấy. Quả nhiên. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Mặt trời đã mọc, màu vàng rất nhạt rơi xuống từ phía đông, ập xuống gò má và mái tóc hai người. Vẻ tuấn tú hiếm thấy giống nhau. Ngôn Tố đặt tay trái trên đầu gối, ánh nắng màu vàng nhàn nhạt nhún nhảy trên mu bàn tay anh. Anh đặt lòng bàn tay, giật giật đầu ngón tay. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc đến đây. Chân ái đứng ở mạn thuyền duỗi ngón tay mảnh khảnh bắt gió. Anh thực sự thích nụ cười ngây thơ trên gương mặt cô lúc đó. Anh nhìn chằm chằm ánh nắng trong lòng bàn tay. Anh đến đây là để nói cho cô ấy biết thân thế của cô ấy và cái chết của Chase. Phải. Đôi mắt Arthur tối sầm một hồi, trái tim hơi đau. Hắn không ngờ chân ái tin tưởng Ngôn Tố như vậy, nhanh như vậy đã hòa thuận với anh như lúc đầu. Lúc trước Chase chết, hắn luôn giấu cô. Nhưng cô vẫn biết, phát điên, vừa đá vừa đánh hắn. Là to từng câu tê tâm liệt phế. Tôi phải giết anh, tôi phải giết anh. Hắn thực sự đưa dao găm cho cô thực sự đâm vào lồng ngực hắn. Bây giờ hắn không hiểu, anh trai thân yêu nhất của cô đã chết. Cô làm sao có thể tha thứ cho Ngôn Tố? Nhưng hắn cũng biết là Chase mượn tay Ngôn Tố tự sát. So với Ngôn Tố, có lẽ chân ái đổ lỗi cho cái chết của Chase lên đầu hắn nhiều hơn. Hắn thực sự không muốn bức chết Chase, cho dù hắn biết Chase muốn đưa cô đi, cho dù hắn hận không thể chém anh ta thành ngàn mảnh. Nhưng bởi vì anh ta là anh trai yêu dấu của cô, nên hắn chưa từng nghĩ tới việc giết anh ta. Vô số hận đều nhịn xuống, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, Chase chọn tự sát, cắt đứt một tia lưu luyến cuối cùng đối với cuộc sống quá khứ của chân ái. Dùng cách tự sát để vẽ nên một đường rãnh giữa hắn và chân ái, hoàn toàn đẩy hắn ra khỏi thế giới của cô. Không chỉ vậy, Chase còn sai kẻ dưới quyền cũ của anh ta trộm cô đi từ trong tổ chức, từ bên cạnh hắn. Hiện nay, mỗi lần nghĩ đến Chase, Arthur đều hận không thể khiến anh ta tan xương nát thịt mấy ngàn lần. Nghĩ đến đây, hắn vô thức nắm chặt quả đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Rất đau. Ngôn Tố nghe câu trả lời khẳng định của hắn, dụi mắt. Xin anh buông tay đi, cô ấy đã rất đau khổ, không cần hành hạ cô ấy nữa. Sắc mặt A Thư âm u không đồng ý. 5 năm trước, cô ấy chưa bao giờ biết cái gì là đau khổ, là thế giới bên ngoài đang hành hạ cô ấy. Muốn càng nhiều, mong đợi càng nhiều, cô ấy càng đau khổ. Không có sự xúi dục và dụ dỗ của các người thì cô ấy vẫn là cô gái đơn thuần trước kia. Trần Ái có quyền theo đuổi bất kỳ chuyện gì cô ấy thích, bất kỳ cách sống nào. Điều thực sự thích hợp với Cherry, các người không ai biết cả. Tuy hai người cùng yêu một cô gái, nhưng quan niệm và cách thức hoàn toàn trái ngược, ai cũng không thể thuyết phục người kia. Trong thời gian rất dài, hai người đều trầm mặc. Chỉ có gió biển vang xa rõ ràng thổi ngược lên từ thềm đá, từ những con sóng biển cực ngắn trên biển, thổi mái tóc ngắn tung bay, lật góc áo. Trên mặt biển rất xa xuất hiện một đường vân mảnh, phóng đại từng chút một. Cảnh sát trên đảo Willing đến. Arthur hít mắt nhìn cái điểm kia, dường như thử ra. Cách một lúc, chậm rãi nói. Anh biết không, lúc nhỏ cô ấy rất thích khóc. Cũng không phải lúc nhỏ, trước 3-4 tuổi. Bắt đầu khóc hu hu trên mặt toàn là nước. Tôi sợ cô ấy khóc nhất. Cô ấy vừa khóc là tôi đau lòng, thực sự rất đau. Nhưng lúc đó cô ấy cũng thích cười. Gãi cô ấy ngứa, cô ấy lăn qua lăn lại trên bãi cỏ, cười khanh khách như chuông, trên tóc, trên người toàn là cỏ. Ngôn Tố lặng lặng nghe, trong đôi mắt nâu không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì. Sau đó cô ấy lớn hơn một chút, bị mẹ cô ấy dẫn đi. Mẹ cô ấy rất nghiêm khắc, không cho phép cô ấy làm nhiều chuyện. Cô ấy trở nên nhát gan, cũng không ra ngoài chơi với đám bạn nhỏ. Thỉnh thoảng lộ mặt đều là sợ hãi nắm góc áo Chase. Đi sau lưng cậu ta như hình với bóng, giống như theo đuôi. Chase lúc nhỏ ai cũng dám đánh. Có cậu ta ở đó, ngay cả B cũng không dám ăn hiếp cô ấy. Chase không có ở đó, cô ấy liền đi sau lưng tôi. Tôi đã từng mong Chase tốt nhất mãi mãi ở bên ngoài, mãi mãi đừng quay lại. Nhưng hôm nay, hắn mong Chase có thể sống lại chưa từng có. Tôi cho cô ấy ăn kẹo, cô ấy liền bám theo tôi mỗi ngày. Ôm con thỏ con của cô ấy, ở cạnh cửa lén lút thò đầu nhìn tôi. Tôi cầm kẹo trong tay, cô ấy lại gần liếm kẹo, sẽ liếm đến tay tôi. Đầu lưỡi và đôi môi của cô ấy rất mềm mại. Tôi cũng sẽ liếm mặt và tay của cô ấy, giống như bản năng thân mật của động vật. Khóe môi Arthur hiện lên một nụ cười. Khi đó cô ấy rất ngoan, sẽ không lộn xộn, cũng sẽ không chống đối. Không giống với B, mỗi lần nó vừa đụng cô ấy liền thét lên trốn đi. Cô ấy không có bất kỳ món đồ chơi nào, ngay cả vật nuôi trong nhà cũng là màu trắng. Sau đó mẹ cô ấy tịch thu con thỏ của cô ấy đi làm thí nghiệm. 5 tuổi, lần đầu tiên cô ấy la hét khóc lớn, ném hỏng rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, không chịu làm thí nghiệm. Mẹ cô ấy nhốt cô ấy trong phòng tối. Cả ngày, tòa nhà đều là tiếng thét chói tai của một bé gái. Bé rất thích, luôn ngồi ở cửa nghe. Tôi lại rất khó chịu. Mới đầu nhốt cô ấy, phải vài người lớn túm cổ cô ấy. Cô ấy vừa khóc vừa la, đấm đá lung tung, bị người khác kéo lê trên sàn nhà mấy trăm mét. Sau đó cô ấy không khóc, cũng không la nữa. Tự mình đi đến thật yên lặng, đóng cửa lại. Ngôn Tố nghe đến câu sau, ngực đau đến sắp nứt ra. Dường như trước mắt hiện ra một cô bé 6-7 tuổi, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặc áo choàng dài màu trắng không nhiễm một hạt bụi, trầm mặc không nói, đi trên hành lang trống không. Khuôn mặt nhỏ nhắn yên lặng, mang theo hơi thở tĩnh mịch và phục tùng, tự mình đi vào bóng tối, không hề chống cự, đóng cửa lại. Anh nhớ tới lúc Chân Ái ở trước mộ của mẹ. Cô mất khống chế, đá tấm bia đá, kêu khóc. Tôi chính là không nghe lời, bà ra khỏi mộ mắng đánh tôi đi, bà nhốt tôi vào phòng tối đi. Trái tim anh bị kéo cái này đến cái khác, đau đến không đau hơn được nữa. Trong mắt Arthur phản chiếu sắc trời trắng xóa. có vẻ xót xa ân hận lại dường như thản nhiên. Khi đó tôi muốn cứu cô ấy, nhưng tôi quá nhỏ. Mấy người lớn không cho phép, mẹ tôi cũng không cho phép. Bà kể cho tôi nghe câu chuyện voi con trong đoàn xiếc thú. Hắn quay đầu nhìn vào má lộ ra vẻ tái nhợt của Ngôn Tố. Anh nghiên cứu nhiều về tâm lý và hành vi con người, chắc đã từng nghe voi con trong đoàn xiếc thú. Đương nhiên Ngôn Tố biết, đó là một câu chuyện kinh điển và vô cùng tàn nhẫn về tâm lý và phát triển tính cách. Voi con trong đoàn xiếc vừa mới sinh liền bị xích lại. Sức lực nó yếu, lần lượt dễ không ra. Đợi lớn lên quen rồi, có năng lực thoát khỏi, nhưng đã sớm mất tự tin. Thanh âm anh rất thấp, có một chút tức giận khó mà nhận ra. Cô ấy là người, không phải là đối tượng thí nghiệm. Arthur thu ánh mắt, nhìn thuyền tiến gần trên biển. Cô ấy lớn lên trong cái thế giới đó, sống vô cùng đơn giản nhiều năm như vậy. Cả đời như thế cũng rất tốt. Cô ấy quá yếu đuối, quá nhát gan. Thế giới bên ngoài, thế giới của các người hoàn toàn không thích hợp với cô ấy. Cô ấy sẽ tò mò, nhưng quá lâu chỉ có thể để lại tổn thương. Không, cô ấy không phải. Ngôn Tố cực kỳ khẳng định. Cô ấy không phải như anh nói. Anh quay đầu nhìn về phía Arthur, đôi mắt kiên định và bình tĩnh. Ở ngân hàng đường Maple, tôi đã nói với anh. Cho dù trong giây phút nguy hiểm, cô ấy cũng là một cô gái có thể chăm sóc tốt cho mình. Cô ấy là một cô gái thông minh, khôn ngoan, kiên cường dũng cảm, luôn luôn bộc phát ra năng lượng kinh người trong lúc không chú ý. Giống như vừa rồi anh nói, cô ấy ném sát thủ của anh xuống biển. Tuy anh vẫn lo lắng, nhưng... Quan trọng nhất là cô ấy vui vẻ và sung sướng vì phát hiện ra sức mạnh và sự kiên cường của mình. Cô ấy thích dáng vẻ độc lập và tự tin của mình. Arthur, cô ấy không phải voi con bị xiềng xích vây hãm trong đoàn xích thú. Arthur sa sầm mặt, trầm mặc u ám rất lâu. Đây đúng là điều hắn lo lắng nhất, sợ hãi nhất, lại bị mấy câu nói của Ngôn Tố bới ra. Hắn thực sự hận anh biến cô thành dáng vẻ bây giờ, không cần hắn bảo vệ, không bao giờ là cô bé trốn sau lưng hắn nữa. Thật giống như không có hắn, cô cũng sống rất tốt. Nhưng không có cô, hắn sống rất không tốt. Trái tim giống như bị cắt, cảm xúc oán hận trong lòng Arthur nảy sinh. À, anh nói cô ấy đã thay đổi. Chỉ đáng tiếc, ở trước mặt tôi, cô ấy vẫn như lúc nhỏ. Hắn vô thức nắm bàn tay lại. Tránh không xong, chạy không thoát, cũng không cách nào phản kháng. Lời kích thích được nói ra, Ngôn Tố lại không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục điềm tĩnh nhìn mặt biển. Đường nét của thuyền cảnh sát càng ngày càng rõ ràng, giống như anh không hề quan tâm đến cô gái trong miệng Arthur. Arthur nhìn thấy anh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, thu ánh mắt. Anh muốn ngồi ở đây chờ cảnh sát với tôi. Rất ngắn, rất đơn giản, giống như Ngôn Tố đã không muốn nói chuyện về hắn. Có lẽ không cần đâu. Arthur chuyển động cổ tay, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu tôi là anh thì phải đi xem cô ấy một chút. Người bên cạnh nghe xong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mọi cảm xúc trên người đều biến mất, yên lặng đến mức không quan sát được một chút động tĩnh. Ngôn Tố không nhìn hắn, thản nhiên nói. Tôi cho rằng bây giờ cô ấy rất an toàn. Tại sao? Anh sẽ không tổn thương cô ấy. Thật sao? Arthur cười nhạt. Nói thật cho anh biết, vừa rồi lần cuối cùng tôi thấy cô ấy bị tôi làm cho hôn mê, ngủ khỏa thân trong bồn tắm. Ngôn Tố hơi cắn răng, môi quang lóe lên vô cùng nhạt, trên mặt lại sạch sẽ, không có bất kỳ cảm xúc nào. Bồn tắm vẫn mở nước. Lúc tôi rời khỏi, nước đã tràn qua cơ thể cô ấy. Bây giờ chắc là tràn qua môi cô ấy. Cơ thể và đôi môi của cô ấy. Arthur hơi nhắm mắt, suýt xoa một tiếng, hết sức say sưa. Rất mềm mại, rất yếu ớt, khiến người ta không thể tự thoát ra được. Ngôn Tố nghiêng đầu, ánh mắt yên lặng không gợn sóng, nhàn nhạt rơi trên mặt hắn, Arthur cũng quay đầu nhìn hắn, khiêu khích và so đo. Mùi vị đó anh biết, chỉ đáng tiếc anh cũng không được nếm nữa. Cô ấy sẽ chết chìm ngay lập tức. Anh nói dối. Ngôn Tố có kết luận một cách khẳng định nhưng né tránh phần Arthur cố ý kích động anh. Anh sẽ không giết cô ấy. Tôi không muốn giết cô ấy. Arthur sửa đúng cách dùng từ của anh, nhún vai. Nhưng con người có một loại cảm xúc gọi là bốc đồng. Còn có một loại cảm xúc gọi là vì yêu sinh hận. Cô ấy không nghe lời, luôn dãy dụa, luôn phản kháng. Nhưng mà cuối cùng là một cô gái, uổng công vô dụng. Hắn hít mắt lại, than thở lắc đầu. Chúa ơi, cơ thể cô ấy thực sự là khiến người ta trầm mê. Nhưng ngay sau đó con người tối sầm lại, gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy rất không tình nguyện, khóc mãi, còn kêu anh đi cứu cô ấy. Anh nói tôi có thể lỡ tay giết chết cô ấy không? Cơ thể Ngôn Tố đột nhiên cứng đờ, rất nhỏ, nhưng thông qua còng tay, Arthur vẫn cảm nhận được sự khẩn trương ẩn nhẫn. Hắn rất không thích người đàn ông khác khẩn trương người phụ nữ của hắn. Lời sau cùng hoàn toàn kích thích thần kinh Ngôn Tố, trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra hình ảnh đó. Trần Ái bị Arthur siết chặt dưới người, bất lực lại phí công mà kêu khóc. Và lại sự thù hận và điên cuồng trong mắt Arthur quá mức sâu sắc thấu xương. Anh phân tích lý trí, Trần Ái không thể nào xảy ra chuyện thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn được sự khẩn trương và sợ hãi như rơi thẳng ngạn thức trong lòng. Ngôn Tố nhìn Arthur, sắc mặt yên lặng, đôi mắt nâu nhạt như hổ phách thời xưa, lóe lên một vệt sáng. Arthur nhìn đã hiểu. Ánh mặt trời từ từ rực rỡ, màu xanh của biển cả đẹp giống như đá quý. Trong làn gió biển nhẹ, hai người nhìn nhau đọ sức, yên tĩnh mấy giây. Arthur phá vỡ sự trầm mặc. Bây giờ nước đã tràn đến mũi cô ấy, anh tiếp tục đợi ở đây hay đi cứu cô ấy? Hắn nhìn về phía mặt biển, thuyền của cảnh sát đang cập bến, đặt ở trước mặt họ còn có hơn ngàn bậc thang. Hắn cười cười nhìn về phía Ngôn Tố. S.A., anh đang suy nghĩ cái gì? Tôi đoán một chút. Cảnh sát chỉ có 3 phút là tới. Anh sẽ giao tôi cho cảnh sát, sau đó sẽ chạy đi cứu cô ấy, vớt cô ấy lên từ trong nước ngập đến đỉnh đầu, làm CPR cho cô ấy. Một tiếng lạch cạch lanh lảnh, Ngôn Tố dường như không nghe Arthur nói. Người nửa giây trước còn bình tĩnh như núi, bỗng mở còng tay ra, đứng dậy chạy vào lâu đài. Arthur cũng không quay đầu lại. S.A. Ngôn Tố chạy đến cửa dừng một chút. Arthur ngược gió, mái tóc ngắn bị thổi bay nhìn giống như dương nanh múa vuốt. Nhớ kỹ tâm tình khoảnh khắc đó hận không thể phá hủy tôi vừa rồi của anh. Tôi cũng nghĩ vậy, luôn luôn như vậy. Ngôn Tố không quay đầu lại, biến mất ở cửa rất nhanh. Arthur nhìn một bên còng tay mở ra trên cổ tay, lẩm bẩm. Đương nhiên anh sẽ không chờ cảnh sát đến. Đương nhiên sẽ không đi cứu cô ấy sau khi giao tôi cho cảnh sát. Cười nhạt có một chút mất mát. Bởi vì anh biết tỷ lệ CPR thành công ở bên ngoài bệnh viện chỉ có 7%. Arthur tôi bị thua một bố đau trong vấn đề của cô ấy. Ngôn Tố, anh làm sao không phải? Anh Ngôn Tố, tôi bắt được điểm yếu của anh rồi.